Xin chào tất cả quý vị khán giả thân yêu của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Mời quý vị sẽ cùng đón nghe một tập truyện rất hay của tác giả Thực kể về hai chị em song sinh rất xinh đẹp là Sương và Ly. Nhưng cuộc đời của hai người này đã thay đổi hoàn toàn chỉ vì một chữ tình. Và câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện có tựa đề Giết Chị Cướp Chồng. Chuyện xảy ra vào những năm 2000. Trong thôn Hạ có một cặp sinh đôi rất nổi tiếng. Cô chị tên Mỹ Sương, còn cô em tên là Mỹ Ly. Hai chị em nổi tiếng vì xinh đẹp, da dáo cẩn thận, khiến trai trong làng mê mẩn không thôi. Không những thế, họ còn giống nhau như đúc. Giống nhau đến mức cha mẹ hai người có khi còn chẳng xác định nổi ai mới là chị, ai mới là em. Từ lâu, hai chị em đã là đối tượng được nhiều gã đàn ông nhắm đến. Vậy nên lúc hai chị em tròn tuổi trăng rằm, thì hàng tá người kéo đến gọi ông bà Kỳ là ba mẹ vợ. Tiếc rằng Sương và Ly chẳng động lòng với ai cả. Cho tới một ngày, cô chị Sương trúng tiếng sét ái tình với một thầy giáo trẻ tuổi vừa từ trên phố về dưới thôn Hạ này dạy học. Anh Sinh là một người đàn ông hoàn hảo, gần như là thế. Anh lớn hơn Ly 4 tuổi, là người đẹp trai phong độ, lại còn rất tri thức khi bản thân là một thầy giáo giỏi. Lúc anh về thôn, mọi người đều tấm tắc khen anh hết lời. Anh cũng không chê thôn Hạ nghèo, mà ở lại dạy cho lũ trẻ biết chữ. Vô tình gặp được anh Sinh trong một lần, đưa cậu em trai út đi học. Nhìn thấy Sương, anh Sinh cũng sinh lòng nhung nhớ. Sau một thời gian say đắm, cuối cùng cả hai cũng xác nhận mối quan hệ, chính thức trở thành người yêu của nhau. Lúc biết cô chị làm Sương bạn gái của anh Sinh, cả nhà ai cũng tỏ ra vui vẻ. Ông bà Kỳ dĩ nhiên rất hài lòng khi con gái mình yêu đương với một chàng trai học hành tử tế như vậy. Đứa em út Bình thì luôn miệng khen thầy giáo là người tốt. Ở lớp học thầy rất hiền lành, học sinh có quên làm bài tập hay trả lời sai thì thầy cũng không trách mắng. Điều đó khiến các học sinh trong thôn đều đặc biệt yêu mến thầy. Riêng cô em Ly khi biết chị có bạn trai thì luôn miệng trêu ghẹo khiến cô chị xấu hổ. Thật ra Ly chưa từng được thấy mặt anh Sinh, lý do là cô còn bận đi thả diều tít ở bãi xa. Ly chỉ biết đám bạn chơi cùng mình luôn nhắc đến anh Sinh trong câu chuyện. Dù bọn nó miêu tả anh là người rất hoàn hảo, nhưng Ly chẳng quan tâm lắm. Cô đã 20 rồi mà vẫn ham chơi như đứa con nít, chẳng giống như chị gái mình đoan trang thục nữ. Vậy nên giờ chị hai có bạn trai rồi, còn cô vẫn chưa. Con trai thích kiểu con gái dịu dàng hả chị? Hay để em dịu dàng rồi có bạn trai luôn nha. Ai chứ, Ly mà dịu dàng thì chị chẳng tin đâu. Em cứ vui vẻ với cuộc sống hiện tại đi, đâu nhất thiết phải có bạn trai. Chị nói thế là em sợ em đuổi kịp tiến độ của chị chứ gì. Hai chị em trêu ghẹo nhau cười phá lên. Cười đùa một hồi, Sương bỗng cúi thấp đầu rồi lên tiếng thỏ thẻ. Em biết không, chị thích anh Sinh lắm đó. Thích nhiều đến thế nào? Thích nhiều đến mức chị muốn được cả cho anh Sinh. Nói xong câu này, Sương xấu hổ đến mức úp mặt xuống chiếc gối ôm. Còn Ly thì trợn tròn mắt vì không tin nổi chị mình lại say mê người đàn ông đó đến như vậy. Từ rất sớm, cha mẹ hai người đã dạy họ rằng con gái đừng nên vội tin tưởng một ai. Rất có thể đó chỉ là một cú lừa. Bản thân chị Sương là người rất vâng lời cha mẹ. Trước giờ cũng vì lẽ đó mà chẳng chịu yêu ai. Thế mà mới yêu anh trai kia có ít hôm đã đòi gả đi, quên mất chuyện cha mẹ dạy mất rồi. Ly tự ngẫm một hồi rồi gật gù. Xem ra người đàn ông kia tuyệt vời thật nên chị mới say mê như thế. Chứ cô không tin chị mình dại khờ và dễ dụ như vậy. Càng nghĩ, sự tò mò của Ly dành cho người đàn ông tên Sinh càng lúc càng cao. Cô nắm lấy bàn tay nóng ran của Sương rồi cất lời. Chị, hôm nào chị cho em gặp anh Sinh nhé. Sao thế? Thì không lẽ em gặp anh để tương lai không được hay gì? Câu nói đó càng khiến Sương xấu hổ hơn nữa. Chỉ biết lặng lẽ gật đầu rồi mơ tưởng đến người đàn ông tuyệt vời ấy mà thôi. Rất nhanh, Lì đã có cơ hội gặp được người tình trong mộng của chị gái. Chuyện là hôm đó Sương phải đưa vật gì đó cho anh Sinh, nhưng khổ nỗi mấy hôm nay Sương ốm nặng, đến khi còn chẳng đi nổi nữa. Sợ Sinh biết mình ốm thì lo lắng, lại không muốn vỡ lịch hẹn, nên Sương nghĩ ra một trò. Cô chỉ gọi em gái vào, muốn em gái đóng giả mình đến nơi đã hẹn và giao thứ được bọc trong tấm lụa đỏ cho anh Sinh. Sau đó thì đi về là được. Chuyện này hoàn toàn khả thi vì hai chị em thật sự rất giống nhau. Đến mức bình thường mọi người còn phải phân biệt hai người bằng cách xác định qua kiểu tóc. Sương thường hay thả mái tóc dài của mình ra, còn Ly thì búi tóc cao. Hơn nữa, sau cổ Ly có một nốt ruồi nhỏ. Cha mẹ cũng thông qua nốt ruồi đó để phân biệt cả hai. Nghe chị hai nhờ vả, Ly ngẫm nghĩ một hồi rồi đồng ý. Cô thật sự rất tò mò về người đàn ông đó. Hơn nữa chuyện chị hai nhờ không có gì khó cả. Chỉ cần đến đưa đồ rồi hẹn gặp lần sau là được. Hai chị em giống nhau đến mức giọng nói cũng na ná. Thành ra chuyện này cô có thể thay chị lo liệu được. Nhận được sự đồng ý của em gái, Sương vui vẻ đưa tay xoa nhẹ mái tóc của đối phương rồi dặn dò. Mà em nhớ chị đến đưa đồ rồi về đó, đừng ở lại cho dù anh Sinh có năn nỉ. Ly gật gật đầu rồi nhận thấy thứ mà chị hai đưa cho. Chiều tối hôm đó, theo như lịch hẹn, Ly hóa thân thành chị gái mình rồi đi gặp người tình trong mộng của chị. Tới dòng suối chảy qua làng thì cô đã thấy có người chờ ở đó rồi. Lúc anh Sinh quay lưng lại nhìn cô rồi nở nụ cười, Ly bỗng khựng lại không bước tiếp nữa. Cô thật sự không nghĩ người mình gặp lại điển trai đến thế, trông nhã nhặn lịch sự đến mức ngỡ ngàng. Ly hoàn toàn bị vẻ ngoài của anh Sinh thu hút. Thấy cô bất động, Sinh vội đi tới rồi dịu dàng nắm lấy tay cô. Hoàn toàn không nhận ra chuyện người trước mặt không phải người yêu mình. Em sao thế? Em ngẩn ra như lần đầu gặp anh vậy. Cái nắm tay của Sinh khiến Ly càng thêm mê đắm. Đây là lần đầu đứa con gái như cô được trải qua cái cảm giác của người khác giới làm chuyện gần gũi. Nó hoàn toàn khác với cảm giác mấy thằng thả diều cùng cô đụng chạm vào. Cái nắm tay này thật sự rất khác biệt, khiến Ly không cách nào dứt tay ra được. Cô đứng im, nhìn người trước mặt mãi, cho đến khi Sinh chủ động nhắc đến món đồ cần đưa, thì cô mới giật mình, lấy cái thứ được bọc trong lụa đỏ ra rồi đưa cho đối phương. Cái này em gửi anh. Sinh đón lấy thứ Ly đưa cho, dù cô đã cất lời nhưng Sinh vẫn không hề nhận ra điểm bất thường. Anh cẩn thận mở tấm lụa đỏ ra, để lộ ra một vòng tay đỏ được bện bằng vải. Nhận được thứ này, anh cười tít cả mắt rồi cất lời. Cảm ơn em, anh thật sự thích món quà sinh nhật này. Anh thích là em vui rồi. Em đeo cho anh được không? Lý suýt thì nhảy dựng lên khi được Sinh yêu cầu như vậy. Đáng lẽ cô phải nói lời từ chối ngay, nhưng chẳng hiểu sao cô lại gật đầu đồng ý nữa, dù đã được chị hai dặn là đưa đồ xong phải về ngay. Ly đón lấy vòng tay từ Sinh, sau đó cẩn thận đeo chiếc vòng vải vào tay anh. Sinh đứng sát cô, cô dường như nép vào lòng anh. Cô biết ánh mắt anh đang dán chặt vào mình. Cô cảm thấy khó thở, nhưng cô yêu thích cái cảm giác này. Cô ước gì mình thật sự là người yêu, mà đường đường chính chính ở gần anh, sau đó còn cùng anh nói chuyện, trêu đùa nữa. Đeo xong, Sinh ngắm nghía cổ tay của mình rồi dịu dàng đặt lên trán Ly một nụ hôn. Khoảnh khắc đó đã ám ảnh Ly rất lâu, đến mức cả trong mơ cô còn tưởng thấy anh lại hôn mình thêm lần nữa. Anh sẽ xem chiếc vòng tay này là vật định tình của chúng ta. Sương, chúng ta cùng cố gắng nhé. Anh muốn cưới em. Những lời tình tứ đó khiến Ly vui sướng, cho tới khi anh gọi tên Sương. Cô bỗng nhớ ra mình đang vào vai chị để gặp người yêu của chị. Và người đàn ông trước mắt cô đây đã bị hai chị em lừa mất rồi. Ngộ ra điều này, trong lòng Ly bỗng dấy lên chút chua xót. Cô nhanh chóng rời đi sau vài lời lạnh nhạt nữa. Ly chạy biến đi, tìm một góc khuất rồi thở từng quãng để thu lại sự bình tĩnh. Không thể tin được là cô lại cảm thấy vui sướng khi được người yêu của chị gần gũi. Thậm chí cô còn để người ta hôn mình nữa. Những chuyện đó khẳng định cô đã phản bội chị mình. Phản bội người thân yêu thương mình nhất. Càng nghĩ Ly càng cảm thấy xấu hổ. Cô quyết định sau này sẽ không bao giờ thay chị gặp anh Sinh nữa. Nếu có phải đối diện thì cô sẽ là em gái của chị mà thôi. Nhưng cô đã lầm. Không những không quên đi được, Ly còn càng ngày càng nhung nhớ đến Sinh. Cứ nhắm mắt là cô lại nhìn thấy gương mặt điển trai cùng nụ cười dịu dàng của Sinh. Cái nắm tay mềm mại cùng nụ hôn tình tứ đã cuốn Ly vào hố sâu vọng tưởng. Thậm chí có lúc cô còn to gan nghĩ rằng mình sẽ thay chị làm người yêu của Sinh nữa. Nỗi nhung nhớ càng lúc càng lớn, Ly quyết định sẽ tìm cách gặp anh Sinh thêm lần nữa. Cô tìm cách khiến chị bị ốm. Dù là chị em nhưng thể chất của Sương yếu hơn Ly, thành ra cô dễ ra tay. Trong một ngày mưa lớn, cô đã giả vờ bị ốm để bắt chị dầm mưa đi tìm thầy thuốc. Đến khi đón được thầy đến thì cô lại bảo mình không bị gì. Kết quả Sương sốt nặng, lại nằm liệt giường cả tuần liền. Chờ mãi không thấy chị nhờ mình đi gặp Sinh, Ly chủ động để cập chuyện này trước. Không ngờ Sương lắc đầu bảo Sinh đã về thành phố ít hôm rồi, vài ngày nữa mới quay về đây. Không dừng lại ở đó, Ly cố tình hỏi sâu hơn về ngày Sinh quay lại. Thành công moi được thông tin. Cô đã có âm mưu cho mình rồi. Hôm đó nhất định Ly sẽ là người gặp anh Sinh trước. Chị hai, anh Sinh có biết chị có em gái sinh đôi không? Ly thỏ thẻ hỏi chuyện với chị. Sương thật thà bảo có, còn hứa với anh một ngày nào đó sẽ cho anh gặp Ly. Nhưng anh không biết hai chị em đều đã gặp anh rồi. Ly gật gù rồi rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng gầy gò của chị, chẳng hiểu sao Ly lại ước gì chị cứ nằm đó mãi. Còn chuyện ngoài kia thì để cô lo là được rồi. Hôm Sinh quay lại thôn Hạ, Ly rời khỏi nhà từ rất sớm. Cô chạy đến chỗ hẹn của chị và người yêu rồi ra tay chặn đường đi của chị. Từ nhà tới chỗ này phải đi qua một cây cầu khỉ. Ly cố tình phá cây cầu khiến nó trông lỏng lẻo đi hẳn. Quả nhiên lúc Sương tới chỗ này thì thấy có người ngã dưới sông, còn cây cầu thì đã gãy mất. Giờ Sương buộc lòng phải đứng ở bên này bờ chờ người trong thôn tới sửa cầu. Trong khi đó phía bên kia, Ly đã vào vai chị gái đến đón Sinh. Ly cố tình thả tóc, lại bắt chước dáng vẻ dịu dàng của chị nên Sinh tuyệt nhiên không nhận ra. Lâu không được gặp người yêu, vừa thấy cô thì Sinh đã lao tới ôm cô thật chặt. Ly cũng vui sướng đón lấy cái ôm của anh. Cảm giác này cô đã khao khát bao đêm rồi. Cứ như thế, Ly thay chị cùng Sinh đi chơi suốt buổi hôm đó. Lúc cầu được sửa xong thì trời đã ngả chiều tối. Sương chạy đến chỗ hẹn thì dĩ nhiên không còn ai ở đó. Sương tủi thân trở về nhà. Lúc này thì Ly cũng đã chơi xong và ngồi chém chẹ ở nhà rồi. Nhìn thấy chị thất thểu đi vào, cô giả vờ quan tâm hỏi chị bị sao, dù bản thân chính là người gây ra mọi chuyện. Ngồi nghe chị tâm sự mà trong đầu Ly toàn cảnh đẹp bên anh Sinh. Hôm nay hai người cùng nhau đi thả diều là sở trường của Ly, cũng như để tránh việc hai người phải nói chuyện quá nhiều, sợ thân phận sẽ bại lộ. Dù vậy cả hai chơi rất vui vẻ, anh Sinh thật sự đã cười đùa rất nhiều với cô. Càng nghĩ, Ly càng sướng rơn người, không nhịn được mà nở một nụ cười mãn nguyện trước mặt chị. Sương thấy vậy thì chẳng nghi ngờ gì cả. Cô chẳng mảy may gì đến chuyện hôm nay Ly ra ngoài từ sớm. Bình thường tính Ly rất ham chơi. Có những hôm cô ra khỏi nhà từ 5 giờ sáng mà đến tận khuya mới mò về, khiến cha mẹ rất không vui. Sương lặng lặng bỏ về phòng, nét mặt buồn rười rượi vì nghĩ rằng bản thân có lỗi đã không đến đón Sinh như đã hẹn. Nhưng mọi chuyện bắt đầu có vấn đề trong lần gặp mặt tiếp theo của Sương và Sinh. Sương thì lo lắng tìm cách xin lỗi người yêu, lo sợ người yêu giận mình. Nhưng Sinh vừa gặp Sương thì đã cười tươi rói, đòi cô dẫn đi thả diều tiếp. Sương hết sức bất ngờ hỏi anh. Thả diều? Anh đang nói gì vậy chứ? Chúng mình có đi thả diều với nhau sao? Hơn nữa, lần trước em không có đến đón... Lần trước chúng mình chơi với nhau rất vui mà, em quên rồi sao? Mình đi thả diều ở cái hôm anh từ trên phố về ấy. Sương trợn tròn mắt, từ từ liên kết các sự việc lại với nhau. Đáp án trong đầu đã có, nhưng cô vẫn không dám tin. Khẽ hỏi dò anh thêm lần nữa. Có phải hôm đó em thả diều rất giỏi không? Đúng đó, anh chưa thấy ai thả diều giỏi đến mức có thể điều khiển cho con diều lộn mấy vòng trên không. Chỗ anh chẳng có ai giỏi đến vậy đâu. Những gì cô nghĩ trong đầu đã được lời vừa rồi xác nhận. Đúng là Ly đã giả mạo cô đến gặp anh Sinh. Trong thôn này còn ai thả diều giỏi hơn Ly nữa. Đến tuyệt chiêu điều khiển diều cũng chỉ có độc nhất em gái cô biết mà thôi. Nhưng càng nghĩ càng thấy mâu thuẫn. Sương không nghĩ em gái mình có thể làm ra cái loại chuyện đó. Mà con bé làm vậy để làm gì chứ? Không lẽ nó muốn gần gũi với người yêu của cô sao? Sương giả vờ mình quên chuyện hôm đó rồi lại vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Lúc về, cô nắm lấy tay người yêu mình được căn dặn. Hãy tin vào trực giác và cảm nhận của mình. Đừng tin vào những gì mình nhìn thấy. Có những chuyện đổi trắng thay đen rất dễ. Đến người mình yêu thương nhất cũng có thể không phải là cùng một người. Những lời đó dĩ nhiên Sinh chẳng hiểu. Vốn dĩ Sương bóng gió như vậy là vì cô còn muốn nói chuyện cùng em gái. Cô không muốn hai chị em vì một người đàn ông mà xảy ra xích mích không đáng có. Về đến nhà, Sương lập tức gọi em gái vào phòng nói chuyện. Vẻ mặt nghiêm trọng của chị gái khiến Ly rùng mình. Đúng là đã có chuyện xảy ra thật rồi. Ly, có phải em đã đóng giả chị để đến gặp anh Sinh thêm lần nữa phải không? Ly giật mình thon thót, hết đường chối cãi khi việc xấu mình làm bị bại lộ. Thấy em gái im lặng, Sương trở nên tức giận. Đây cũng là lần đầu tiên chị gái giận dữ em mình như thế. Chị gái chẳng lên tiếng trách móc gì cả. Chỉ lặng thinh giày vò em mình bằng gương mặt khó chịu và thái độ lạnh nhạt. Ly biết mình sai nên lặng lẽ tiến tới muốn nắm lấy tay chị. Nhưng bất ngờ, Sương giật phắt tay ra không cho em nắm. Ngay lập tức, Ly quỳ xuống rồi mếu máo khóc. Chị ơi em chót dại, đây là lần đầu em gặp được người đàn ông như anh Sinh nên em bị thu hút. Em xin lỗi chị nhiều lắm, em thề với chị không có lần sau. Thấy em gái khóc lóc rồi còn thề độc, Sương nhanh chóng siêu lòng đỡ em gái lên ngồi cùng mình. Cô không giận Ly nữa, đúng là anh Sinh thật sự khác biệt so với những kẻ khác giới mà hai chị em từng gặp. Chẳng trách em gái lại làm ra hành động sai trái như vậy. Ôn tồn một hồi, Sương bỗng nhớ ra chuyện cây cầu khỉ hôm đó đột nhiên bị hư hại. Có người đi qua rơi xuống mương nước, bản thân cô cũng vì chuyện đó mà trễ hẹn. Ly chối đầy đầy bảo mình chẳng làm gì cả. Ly nói rằng lúc mình đi qua cầu thì thấy cầu cũng có dấu hiệu lung lay rồi. Sương dĩ nhiên chẳng nghi ngờ gì cả. Em gái cô tuy tinh nghịch nhưng sẽ chẳng làm những chuyện thâm độc như thế đâu. Làm gì có chị gái nào nghĩ em gái mình muốn hại mình chứ? Huống hồ hai người còn là sinh đôi, tình chị em luôn sâu sắc hơn bình thường. Còn Ly không dám nói với chị chuyện bản thân rắp tâm làm hỏng cây cầu để chị trễ hẹn. Trong mắt chị gái, cô là đứa tuy ham chơi nhưng vẫn ngoan ngoãn. Nếu giờ mà nói thật ra thì sợ sau này chị sẽ không tin cô nữa. Thấy chị gái bao dung như vậy, cô cũng tự dặn lòng không được tơ tưởng đến người yêu của chị. Dù sao, Sương cũng yêu anh Sinh đến mức muốn gả cho người ta rồi. Phần làm em như cô phải biết vun vén cho chị mới phải chuyện đời. Ly Hạ quyết tâm từ giờ sẽ làm em gái ngoan, mong cho chị gái sớm được một nhà với người mình thương. Mọi thứ lại trở về với quỹ đạo ban đầu. Sương cùng anh Sinh tiếp tục câu chuyện tình ngọt ngào. Ly cũng chẳng dám làm ra loại chuyện sai trái kia nữa. Mỗi lần chị gái đi gặp người yêu về đều vui vẻ hết mức. Ly chỉ dám chọc kẹo vài câu rồi lảng đi. Dù đã hạ quyết tâm, nhưng trong lòng Ly vẫn luôn tưởng đến cảm giác được gần gũi với anh Sinh. Cô không nghĩ bản thân sau hai lần gặp mặt mà đã nhớ nhung người ta đến thế. Cô cố gắng quên đi người yêu của chị, nghĩ rằng sẽ còn rất lâu nữa mình mới gặp mặt anh Sinh. Nhưng không ngờ lần gặp tiếp theo lại đến nhanh hơn cô nghĩ. Sương nói rằng anh Sinh muốn tìm hiểu gia đình của mình, bậc tiền bối thì chưa dám tỏ. Đứa em út thì anh Sinh dạy học, trong nhà chỉ còn mỗi đứa em gái sinh đôi của Sương là thích hợp để anh gặp mặt. Thế là lần này Ly xuất hiện trước mặt anh Sinh với đúng thân phận của mình. Lúc nhìn thấy hai chị em, Sinh đã phải thốt lên. Ôi, thật sự giống quá. Giờ mà buộc tóc lên hoặc là bé Ly mà thả tóc xuống là anh chẳng biết ai là chị, ai là em luôn đó. Hai chị em ái ngại nhìn nhau. Chính vì sự giống nhau này mà họ đã lừa gạt anh tận 2 lần rồi. Một lần là do Sương chủ động, còn một lần là do Ly gian dối. Sương không nói rõ mọi chuyện với anh vì sợ anh nghĩ hai chị em không được dạy dỗ tốt nên mới bày trò gạt người như thế. Được làm chính mình ở thân phận em gái, Ly vẫn được anh Sinh quan tâm hết lòng. Tính ra thì cô cũng bằng tuổi chị, nhưng trong mắt anh Sinh, Ly chỉ là một cô bé đáng yêu mà thôi. Chỉ cần nhìn cái cách anh dịu dàng với Sương và luôn trêu chọc Ly là đủ hiểu rồi. Trong mắt anh, cô chỉ là một đứa trẻ, khác xa với cô chị gái duyên dáng mà anh yêu thương. Sau lần gặp mặt hôm đó, anh Sinh hay bảo Sương dẫn Ly đến chơi cùng nhau cho vui. Sinh bảo rằng muốn lấy cô chị phải chiều cô em. Thế là mỗi lần gặp anh đều mua cho Ly, nào bánh nào kẹo. Anh cũng không ngần ngại nói ra chuyện bản thân muốn được cô khen ngợi. Coi như vậy, cha mẹ hai người mới yên tâm gả Sương cho anh. Sự quan tâm của anh dành cho mình lại là vì mục đích khác. Ly trong phút chốc cảm thấy chua chát. Mỗi lần được chị dẫn theo đi chơi, cô cảm thấy mình rất dư thừa. Khi mà chị cùng anh Sinh gần gũi, còn cô thì như một đứa trẻ ở một góc ăn bánh kẹo anh mua cho. Cô thật sự rất muốn nói rằng bản thân không phải con nít. Cô bằng tuổi Sương nên tâm tư của cô cũng đã là thiếu nữ rồi. Hơn nữa, bản thân cô còn cảm thấy rung động với anh Sinh nữa. Làm sao cô có thể chịu nổi việc phải nhìn người mình thích âu yếm người khác chứ? Nhưng không cam lòng thì sao được chứ? Người mà anh Sinh yêu là chị gái của cô. Cô hoàn toàn không có tư cách cảm thấy ghen tị hay chán ghét. Cô buộc phải chấp nhận sự thật. Dù hai người có cùng một gương mặt, nhưng cái tên mà anh yêu là Sương, vĩnh viễn không phải Ly. Thời gian thoăn thoắt thoi đưa, thoát cái mọi chuyện đã trôi qua thêm 2 năm rồi. Trong 2 năm này, tình cảm của Sương và Sinh phát triển rất tốt. Bản thân Sinh cũng đã sang nhà để ra mắt ông bà Kỳ. Dĩ nhiên hai người rất thích Sinh. Lúc Sinh nhắc đến chuyện kết hôn, họ cũng gật đầu đồng ý. Thế là với sự đồng ý của ba mẹ Sương, Sinh sắp xếp thời gian đưa người yêu lên thành phố ra mắt cha mẹ mình. Ly xin đi theo để biết mùi thành phố. Sương cũng chẳng việc gì phải từ chối em gái cả. Thế là cả ba khăn gói lên xe đi phố, tạm thời rời xa thôn Hạ còn nghèo khó này. Những dãy nhà cao tầng ở đây khiến hai chị em choáng ngợp, nhưng cũng không choáng ngợp bằng ngôi nhà của Sinh. Nhà anh lớn gấp 5 lần nhà của hai chị em dưới quê. Thấy người yêu kinh ngạc, Sinh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi mỉm cười. Sau này em lấy anh thì sẽ ở đây đó. Câu nói đó khiến Ly trở nên ghen tị. Cô cũng muốn được ở nơi rộng rãi xa hoa này. Cô cũng thích được cả cho anh Sinh. Cô muốn mọi thứ mà chị hai mình đang có. Sương ra mắt rất thuận lợi. Cha mẹ anh Sinh rất ưng ý cô con dâu nết na này. Họ không những không chê nhà hai chị em nghèo mà còn đối đãi rất tốt nữa. Ở lại đây mấy ngày, lúc lên xe trở về thôn Hạ, Ly bịn rịn vì biết rõ không biết bao giờ bản thân mới được đặt chân đến chốn phù hoa này một lần nữa. Còn chị gái cô thì tốt rồi. Giờ cha mẹ hai bên đều đồng ý, chỉ cần đợi ngày lành tháng tốt theo chồng về dinh là sẽ được tận hưởng cuộc sống giàu sang. Ly sẽ cô đơn chịu đựng những ngày tháng tẻ nhạt ở thôn Hạ. Trong khi đó chị hai vừa được cả cho người mình yêu, còn có nhà chồng giàu có. Cô bắt đầu trách móc ông trời, tại sao cùng là chị em, sinh ra cách nhau có ít phút mà cuộc đời lại khác nhau đến vậy. Những chuyện cần diễn ra sau đó đều diễn ra cả. Lúc hay tin Sương sắp gả cho thầy Sinh, dân trong thôn Hạ náo động một phen. Người lớn thì cảm thấy đôi trai gái rất xứng đôi. Đàn ông thì dè bỉu khi mỹ nữ trong thôn bị dân ngoại lai cướp mất. Còn các cô thiếu nữ thì thất tình vì thầy Sinh điển trai sắp thành chồng người ta. Nhưng chung quy lại, đây thật sự là một đám cưới được mọi người mong chờ. Sương và thầy Sinh như sinh ra là dành cho nhau vậy. Làm gì có ai không mong chờ chuyện tình đẹp được đơm hoa kết trái kia chứ. Duy chỉ con Ly là trăn trở vì hôn lễ của chị. Từ ngày từ thành phố trở về, lúc nào cô cũng bị ám ảnh bởi ngôi nhà rộng lớn và gia cảnh tốt đẹp của anh Sinh. Cô cảm thấy cái giường gỗ mình nằm rất đau lưng, cũng cảm thấy ngôi nhà mình ở thật sự quá nhỏ bé. Quan trọng hơn hết, cô nghĩ trên đời này sẽ không có người nào tốt như anh Sinh cả. Anh Sinh thì bị chị Hai lấy đi mất rồi. Trong đầu cô là một loạt viễn cảnh. Nếu bản thân cô ở vị trí của Sương thì thật sự rất tốt. Bây giờ việc của cô là êm giấc nồng, đợi ngày chồng đưa, chứ chẳng phải ở đây trằn trọc thế này. Mà đúng là những ngày này Sương sống rất vui vẻ. Dù sao cuộc sống của chị gái cô cũng là cuộc sống bất kỳ người con gái nào cũng mơ ước. Được cha mẹ thương yêu, được cả cho gia đình giàu có, chồng lại rất tuyệt vời. Ôi, càng nghĩ Ly lại càng ghen tị đến nổ đom đóm mắt. Gần ngày cưới, Sương bận rộn đi thử váy đầm, chuẩn bị để trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thôn Hạ. Ly đi theo chị gái, lúc nhìn thấy chị khoác lên những bộ váy trắng tinh khôi thì liền ngỡ ngàng. Hai chị em giống nhau như đúc, vậy nên bộ dạng chị mang váy cưới cũng chính là hình ảnh lúc cô mang váy cưới rồi. Cô nhận ra nếu bản thân được mang những thứ đó thì cũng xinh đẹp đến nhường nào. Nhưng rõ ràng bộ váy chị đang mang rất đắt đỏ, là anh Sinh cố tình để chị mang những chiếc váy tốt nhất. Còn cô, chắc gì sau này chồng cô đã đủ giàu có mà cho cô mang đồ đẹp đến thế. So bì một hồi, lại thấy bản thân thua thiệt với chị gái rất nhiều rồi. Ở một góc nhìn, Sương cùng với anh Sinh đứng cạnh nhau như một đôi vợ chồng thật sự. Ly thật sự rất muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Cô phải công nhận hai người thật sự rất xứng đôi. Nhưng bản thân cô cũng giống hệt chị gái mà. Nếu cô đứng ở chỗ chị cũng xứng đôi với anh Sinh như thế. Lúc này, Sương thấy em gái cứ ngẩn ngơ liền gọi em tới, muốn cho em thử cảm giác được mang váy cưới để sau này khỏi bỡ ngỡ. Sinh cũng vui vẻ đồng ý. Thế là Ly nhanh chóng vào vai một cô dâu rạng rỡ. Nhân viên tấm tắc khen hai chị em quá xinh đẹp. Sinh bật cười buông lời trêu chọc. Người ngoài nhìn vào không biết tưởng anh cưới một lúc hai vợ nữa thì chết. Cưới hai vợ cũng được mà. Thời này vẫn có mấy ông nhà giàu lấy mấy vợ. Nói dứt lời thì Ly liền đưa tay lên chắn miệng. Cô đã nói ra những lời mình luôn muốn nói. Thật sự là có những lúc cô điên đến mức muốn anh Sinh lấy cả mình. Cho dù là vợ bé cô cũng cam chịu. Bầu không khí trở nên gượng gạo. Chỉ có Sinh là bình tĩnh nắm lấy tay Sương, kiên định thốt ra câu chân thành. Đời này chỉ có cái tên Sương khiến anh yêu mà thôi. Một màn mùi mẫn đó khiến nhân viên trong tiệm quắn quéo vào nhau cả. Còn Ly thì như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Mất tự nhiên bỏ vào trong phòng thay đồ, cởi váy cưới ra. Lúc đó mắt cô còn đỏ hoe lên. Thật sự là trong lòng anh Sinh chỉ có mỗi chị gái cô mà thôi. Một tuần sau, hôn lễ của đôi trai tài gái sắc diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Đáng lẽ sau khi hôn lễ kết thúc thì Sương sẽ lên xe hoa về nhà chồng trên thành phố luôn. Nhưng thấy vợ khóc dữ quá, Sinh thương vợ quyết định ở lại đây đêm nay, để cho vợ được gần gia đình thêm chút nữa. Đêm hôm đó, Sương cùng Sinh sang phòng ba mẹ nói chuyện rất lâu. Ông bà Kỳ hết lời chỉ bảo con trẻ đã là vợ chồng thì phải yêu thương nhau đến bạc đầu. Cậu em Út Bình thì nhõng nhẽo đòi theo chị gái về nhà chồng luôn. Ông bà Kỳ phải dỗ mãi nó mới đi ngủ. Hồi lâu sau, hai vợ chồng trở về phòng mình. Ánh mắt Sương phóng về phía cửa phòng Ly. Cô bảo chồng vào nghỉ ngơi trước, mình vẫn còn chuyện muốn tâm sự với em gái. Đây cũng là chuyện dễ hiểu. Dù sao hai người được sinh ra gần như cùng lúc, tình cảm keo sơn khó nói bằng lời. Sinh vào ngủ trước, còn Sương thì sang phòng em, nhưng không thấy em đâu cả. Nghĩ đoạn, cô mò mẫm đi ra sau nhà. Đi thêm một quãng qua vườn cây nữa, thì quả thật thấy em gái đang ngồi trên mỏm đá giữa đồng không mông quạnh. Nơi đây là căn cứ bí mật của hai chị em, đến cả cha mẹ cũng chẳng biết chỗ này. Thành ra mỗi lần bị cha mẹ đánh là hai chị em chạy ra đây khóc nức lên để cho đỡ bị đánh tiếp. Sương chậm chậm đến gần em, bất ngờ phát hiện em gái đang co người lại khóc rưng rức. Ly, em bị sao vậy? Sao lại trốn ra đây khóc? Nghe tiếng chị, Ly từ từ ngẩng đầu lên. Trăng đêm nay không đủ sáng để Sương nhìn thấy được mặt em quá rõ. Ly ngồi im nhìn chị gái mà chẳng nói gì cả, khiến cho Sương nghĩ rằng em gái cũng không muốn mình về nhà chồng. Tới đây Sương cũng bắt đầu rơi lệ, bản thân cô cũng lưu luyến gia đình lắm. Chị Hai, cuộc sống của chị thật đáng mơ ước, và em cũng muốn điều đó. Câu nói bất chợt của Ly khiến Sương khựng lại. Cô lau nước mắt nhìn em gái. Chẳng hiểu vì sao cô lại có cảm giác em gái đang rất xa cách với mình. Em thật sự ghen tị với chị. Ước gì em cũng được làm vợ của anh Sinh. Em nói sai rồi. Phải là ước gì được làm vợ của một người như anh. Không phải. Em thật sự muốn làm vợ của anh Sinh. Ly cắt ngang lời của chị gái. Lần đầu tiên dám nói ra lòng mình với chị. Sương vẫn cho rằng em gái nhỏ dại nên ăn nói lung tung. Nhưng còn chưa kịp tìm cách bảo chữa cho em thì Ly đã nhào tới túm lấy tay cô thật chặt, chậm rãi lặp lại cho chị mình nghe thật kỹ. Em nói là em muốn thay chị làm vợ anh Sinh. Em điên rồi sao? Sương muốn gỡ tay em gái ra nhưng không thể. Ly siết tay mạnh khiến cô đau quá. Ly bỗng chốc trở nên bạo lực với chị gái. Chị càng giãy giụa thì cô càng siết mạnh. Nhìn chị nhăn mặt, Ly bắt đầu thốt lên những lời khó nghe, nhưng lại là những lời sâu thẳm tâm can, luôn gào thét. Chị có biết tôi yêu anh Sinh không? Phải, tôi yêu chồng chị. Tôi yêu anh từ lần đầu tiên tôi gặp anh. Chéo ngoẻ lắm đúng không? Là chính chị đã nhờ vả tôi để tôi có thể gặp anh ấy. Tôi biết anh Sinh là chồng chị, nhưng tôi không cam tâm. Tại sao vậy? Chúng ta giống nhau đến thế cơ mà. Tại sao người được anh Sinh yêu là chị chứ không phải tôi? Tôi cũng muốn có anh ấy. Tôi cũng muốn được anh vuốt tóc, được anh hôn lên trán. 2 năm qua, tôi vẫn luôn tự dặn lòng phải quên anh Sinh đi. Nhưng tôi không làm được. Tôi không cách nào cam tâm chuyện chị có được mọi thứ còn tôi chẳng có gì cả. Tôi cũng muốn được làm dâu của gia đình giàu có, được sống trong ngôi nhà rộng lớn xa hoa đó nữa. Sương, chị nói đi. Nếu năm xưa tôi là người ra đời trước thì bây giờ số phận có cháu đổi lại, tôi sẽ sống cuộc đời của Sương, còn chị sẽ sống cuộc đời của tôi hay không? Những lời hung dữ của Ly khiến Sương không thể tin nổi. Cô không nghĩ em gái lại có những tâm tư sai trái như vậy. Em gái lại ganh tị sâu sắc với người chị ruột rà như vậy. Hơn nữa, người Ly đang tư tưởng là chồng của chị gái, là anh rể của Ly. Chuyện trái luân thường đạo lý như vậy sao Ly dám? Ly, em điên rồi. Em thả chị ra. Đúng, tôi điên rồi. Tôi hoàn toàn phát điên khi bản thân không được hạnh phúc như chị. Em vẫn còn trẻ mà. Đâu phải trên đời này chỉ có mỗi anh Sinh là đàn ông. Trên đời này không phải chỉ có mỗi anh Sinh là đàn ông. Nhưng người đàn ông vừa giàu có, vừa giỏi giang, vừa phong độ như anh ấy thì chỉ có một. Mà nếu còn có ai khác ngoài anh Sinh cũng xuất chúng như vậy, chắc gì người đó đã tới cái thôn hạ nghèo khó này mà yêu tôi, cưới tôi. Đau quá, em thả chị ra. Anh Sinh nói anh chỉ yêu mỗi cái tên Sương thôi. Cả đời này anh chỉ yêu Sương. Đúng rồi, nếu anh chỉ yêu Sương thì tôi mang cái tên đó là được rồi. Lời sau cùng của Ly khiến Sương khựng lại. Cô trợn tròn mắt nhìn đứa em gái đã trở thành bộ dạng của quỷ dữ. Chậm chậm, Ly đưa tay lên túm lấy mái tóc xõa dài của chị gái. Nụ cười trên môi nồng đậm ý tứ chết chóc. Chị gái, cho em mượn tên của chị nhé. Dứt lời, Ly dùng hết sức bình sinh xoay ngược chị gái lại. Sau đó mạnh tay đập đầu chị vào mỏm đá mình vừa ngồi. Sương loạng choạng ôm đầu nhìn em gái. Mùi máu tươi tanh tưởi nhanh chóng bốc lên. Giây sau, Sương ngã xuống đất. Ly tới đưa tay kiểm tra thì cô đã tắt thở. Tự tay hại chết chị gái nhưng Ly chẳng cảm thấy tội lỗi. Trái lại còn vô cùng hả hê khi cuối cùng kẻ tên Sương thật sự đã biến mất. Từ giờ, Ly có thể danh chính ngôn thuận đoạt lấy những gì mà chị gái có. Đưa tay chạm vào gương mặt dần trở nên lạnh tái của chị gái, Ly bật cười khinh khỉnh. Một giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra từ khóe mắt. Song sinh đổi mạng, tôi sẽ là chị. Còn chị thì chết đi. Ly chậm rãi tháo mái tóc búi cao của mình ra. Với bộ dạng này thì cô đã trở thành Sương mà chẳng hề khó khăn. Sau khi làm một số chuyện cần làm, Ly trở về nhà, dùng thân phận Sương tiến vào căn phòng có chồng của chị gái đang ngủ say. Nhìn người đàn ông mình ngày nhớ đêm mong giờ đã trở thành của mình, Ly thật sự rất hài lòng. Ban ngày, người kết hôn với anh Sinh là Sương. Nhưng đêm nay, người cùng anh Sinh chung chăn là Ly. Ly leo lên giường làm Sinh tỉnh giấc. Anh dịu dàng đón lấy vợ mình rồi ôm cô vào lòng. Lúc cô ngỏ ý cùng làm chuyện thân mật thì anh âu yếm bảo rằng hai vợ chồng nên ngủ sớm để mai đi sớm, đợi tới ngày mai cũng chẳng sao cả. Nghĩ trước sau chuyện đó cũng xảy ra nên Ly gật đầu ôm chồng của chị gái ngủ. Tàn nhẫn đến mức chỉ nằm trong lòng Sinh một chút đã an tâm chợp mắt rồi. Sớm hôm sau, Ly trong vai Sương cùng chồng chị gái rời khỏi thôn Hạ. Lúc ông bà Kỳ tính gọi Ly ra tiễn thì Ly thật liền tìm cách lấp liếm, bảo để cho em gái ngủ vì đêm qua hai chị em tâm sự khá khuya. Ông bà Kỳ buồn rầu tiễn con gái mình. Ly ngoài mặt vào vai Sương khóc lóc thê lương, nhưng trong lòng lại vui không thể tả nổi. Xe nhanh chóng lăn bánh, Ly bỏ lại gia đình, bỏ lại thôn Hạ, bỏ lại thân phận Ly để khoác lên thân phận Sương. Từ giờ, cô sẽ được sống trong nhung lụa. Hơn nữa, cô còn được làm vợ anh Sinh nữa. Điều đó tuyệt vời làm sao. Hai người về đến thành phố thì trời đã chập choạng tối. Suốt quãng thời gian ngồi chung xe, Ly rất cẩn thận vào vai chị gái. Sinh cũng bị cô lừa một cách triệt để. Nào có ngờ lúc Sinh chuẩn bị xuống xe thì bỗng nhận được cuộc gọi từ ba vợ. Sau khi nhận cuộc gọi xong thì mặt anh liền trở nên nghiêm trọng. Anh ái ngại nhìn cô vợ mới cưới đang chờ bên ngoài xe, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào cho phải. Bởi vì nội dung của cuộc gọi có thể sẽ khiến vợ anh... Anh sao thế? Sao không xuống xe? Chuyện là... Ai gọi cho anh mà mặt mày anh tái mét thế? Sương, anh có chuyện này cần nói với em, nhưng em phải bình tĩnh, em nhất định phải bình tĩnh. Ly bày ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi gật gù chờ đợi. Nhưng trong lòng cô sớm đã đoán ra nội dung của gọi rồi. Cô cũng sớm đã tính xong chuyện tiếp theo, bây giờ cứ diễn nốt vai là được. Chuyện là bà vừa gọi cho anh, nói rằng nhà vừa tìm thấy, thấy xác của Ly. Con bé trượt té, đầu đập vào đá nên đã... Gì cơ? Ly kêu một tiếng vang trời rồi loạng choạng suýt ngã. Như thể điều mà bản thân nghe kinh khủng lắm. Mà đúng là nếu Sương nghe được tin này thì kinh khủng thật. Cô đang diễn vai chị gái mới cưới hôm trước thì hôm sau đứa em gái Sinh đôi đã chết kia mà. Sinh lao xuống xe đỡ vợ mình, chua xót và đau đớn không lời nào tả nổi. Anh dìu vợ vào nhà để cô nghỉ ngơi, còn mình thì đi báo cho cha mẹ một tiếng. Sau đó lại gọi cho cha mẹ vợ để hỏi tình hình. Anh tính để vợ nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai lại cùng nhau về thôn Hạ. Giờ xuất phát liền thì sợ cô chịu không nổi. Trong lúc Sinh đang rối bời thì Ly lại vào phòng tắm, tắm nước thật lạnh. Sau đó ra phòng ngủ mở hết cửa sổ để nắng chiều cùng gió lạnh thổi vào. Quả nhiên nửa đêm đó cô nổi sốt. Ngoài miệng thì cô tỏ ra muốn về gặp em gái ngay. Nhưng hành động thì lại luôn tỏ ra yếu ớt, mệt mỏi đến đi không nổi, khiến cho Sinh xót vợ buộc lòng phải hủy chuyến đi vào sáng mai. Anh vừa cố gắng chăm sóc vợ, vừa liên lạc an ủi ba mẹ vợ. Anh cũng có sai tài xế của mình cấp tốc chạy về thôn Hạ để phụ giúp nhà vợ lo chi phí đám tang cho em vợ rồi. Sinh nóng lòng muốn về, thì Ly cũng bày ra vẻ muốn về. Nhưng Ly lại nén, nhổ thuốc ra sau khi uống, còn cố tình tắm nước lạnh khiến bệnh không thuyên giảm còn nặng thêm. Dĩ nhiên vợ chưa khỏi bệnh thì chưa thể về nhà được. Người ốm cũng phải kiêng kỵ đến đám tang nữa. Suốt ba hôm liền, Ly trong vai Sương khóc lóc thảm thiết, có lúc còn khóc đến tắt tiếng. Đến ngày thứ tư thì trông vợ ổn hơn, Sinh lập tức đưa cô quay về nhà mẹ đẻ. Nhưng đáng tiếc, lúc về đến nơi thì người chết đã nằm trong quan tài, đậy nắp kín bưng rồi. Dĩ nhiên Ly phải vào vai người chị mất em gái, khóc đến sưng húp mặt mày. Mái tóc dài cô chẳng búi cao lên nữa. Chỉ khi thả ra thì cô mới là Sương. Mái tóc cũng sẽ che đi một ruồi sau cổ cô. Ly đã tính toán rất kỹ mọi chuyện rồi. Cô đã bày ra hiện trường như thể người chết là do vô tình vấp ngã nên đầu đập vào mỏm đá phía sau. Ly buộc mái tóc của người chết lên một cách lỏng lẻo để mọi người tin người chết là Ly. Lúc đưa cái xác di chuyển thì mái tóc cũng sẽ xóa ra, che đi phía sau cổ không có nốt ruồi. Mà chuyện nốt ruồi chỉ có ba mẹ cô biết mà thôi. Giờ này họ làm gì có tâm trạng kiểm tra mấy dấu hiệu đó nữa. Hơn nữa, làm gì có ai nghĩ người cùng sinh về thành phố mấy hôm trước là cô em gái, còn người chết là cô chị kia chứ. Tất cả là lỗi tại con. Đêm hôm đó con đã cùng em tâm sự rất nhiều, em đã khóc rất dữ. Con thấy em ngồi ngoài rồi về phòng ngủ. Không ngờ trong lòng Ly vẫn còn vương vấn, một mình trốn ra mỏm đá kia rồi xảy ra chuyện không may. Mỏm đá đó ở đồng hoang, là nơi con và em thường ra chơi. Chắc là con bé thương con lắm, vậy mà con chẳng hay biết gì, cứ thế rời đi mất. Ly vào vai Sương kể lể khiến ai nấy thương xót. Sinh bước tới ôm lấy vợ, lúc này mắt anh cũng đỏ hoe. Nếu anh biết người nằm trong quan tài mới là Sương, còn người anh đang ôm là kẻ đã giết chết vợ anh, thì liệu chuyện sẽ ra sao đây? Cô lo sợ Sinh nhìn thấy người chết liền biết là Sương, nên cô mới phải giả vờ ốm mấy hôm như vậy. Cô tin trên đời này có sợi dây liên kết ngầm giữa những người yêu nhau. Vậy nên để chắc chắn nhất thì cứ để cho Sương bị đưa vào quan tài cái đã. Cô không những nhẫn tâm chia cắt đôi vợ chồng mà còn không để cho Sinh được thấy vợ mình lần cuối. Hai ngày sau, quan tài của người chết được mang đi chôn. Nhìn chiếc quan tài dần khuất sau từng lớp đất, Ly rơi từng dòng lệ nóng. Cuối cùng cái tên Ly cũng đã biến mất. Cô gái tên Ly đã thật sự chết đi rồi. Kể từ bây giờ, trên đời này chỉ còn Sương mà thôi. Phải, cô chính là Sương. Ly đã chết rồi, đã chết rồi. Năm tháng chậm chậm qua đi, cuộc sống tiến vào một quỹ đạo mới. Khi mà Ly vào vai chị lên phố làm vợ Sinh, còn cha mẹ thì vẫn ở chốn đó thương nhớ đứa con gái tội nghiệp cùng nuôi nấng em trai út. Ly giờ sống rất sung túc, cô vào vai Sương nên được Sinh yêu thương vô cùng. Thời gian đầu, lúc ôm cô mà Sinh gọi cái tên Sương, Ly vẫn gượng gạo không quen. Nhưng giờ cô dường như quên mất cái tên Ly rồi. Cô thật sự đã trở thành Sương và sống với cái tên đó, thân phận đó một cách thuần thục. Chả trách Sinh không nhận ra điều bất thường. Ly vào vai chị mình xuất sắc quá kia mà. Nửa năm sau, Ly chính thức mang thai đứa con của Sinh. Sinh chiều chuộng cô gần như vô điều kiện. Lúc nghe tin con gái mang thai, bà mẹ cô được an ủi rất nhiều. Nỗi đau mất con vẫn còn đó, nhưng niềm vui mới thì vẫn tới thôi. Trùng hợp khoảng thời gian này vào hè, nên đứa em út Bình được nghỉ học. Thế là thằng nhóc 7 tuổi được đón lên nhà anh rể chơi. Được dẫn đi đây đó, nó thích lắm. Nhưng Ly để ý nó cứ nhìn cô hoài, mà còn nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ nữa. Cho tới một đêm, cô chủ động sang phòng Bình để tâm sự với em trai. Kết quả Bình đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô rồi thốt lên: "Chị là chị Ly, còn chị Sương chết rồi." Ly giật mình thon thót. Cuộc sống sung túc bấy lâu nay khiến cô quên mất bản thân còn có cái tên Ly. Giờ nhắc lại thì một loạt chuyện cũ tua lại trong đầu cô. Ly giữ bình tĩnh hỏi em trai tại sao nói như vậy. Thằng nhóc đưa tay gái gái đầu rồi kể: "Em nằm mơ thấy chị quay Sương về kể như vậy. Chị nói rằng người chết là chị, còn người sống là chị Thứ." Thằng nhóc này, lớn tướng thế rồi còn tin vào giấc mơ. "Nhưng em nằm mơ mấy lần cơ, lần nào chị Ly cũng khóc cả. Chị ấy nói bản thân chết oan." Mồ hôi ứa ra đẫm lưng áo, Ly vỗ về đứa em trai của mình rồi nhanh chóng trở về phòng. Nếu những gì Bình nói là thật, cô phải làm sao đây? Không lẽ Sương biến thành hồn ma quay về báo thù cô sao? Nhìn căn phòng trống không có người, Ly đoán chắc giờ này chồng đã sang phòng sách làm việc rồi nên. Từ sau khi thế mạng chị, Ly tận hưởng toàn bộ cuộc sống êm ấm của Sương. Cô nghĩ suốt đời này sẽ được sung sướng như thế. Nhưng những gì Bình vừa nói khiến cô nổi da gà. Muốn trấn an bản thân, Ly bỏ vào phòng tắm muốn rửa mặt cho tỉnh táo. Dù sao cô cũng đã mang thai đứa con của Sinh rồi. Đừng nói là ma quỷ. Nếu giờ Sương sống lại đòi công bằng, thì mọi chuyện cũng chẳng thể cứu vãn nữa. Sự thật là người bên cạnh Sinh bao lâu nay là Ly. Người mang giọt máu của Sinh cũng là Ly kia mà. Không lẽ thấy Sương sống lại, thì Sinh sẽ nhẫn tâm bỏ mẹ con cô mà đi sao? Táp những làn nước mát lên mặt, Ly chậm chậm vớ lấy khăn lau mặt. Ánh mắt lờ đãng nhìn vào tấm gương trước mắt. Vào rửa mặt rồi ra nên cô không mở đèn phòng, thành ra sau lưng cô khá tối. Nhưng giữa bóng tối mịt mùng đó, cô bỗng thấy thứ gì đó rất kỳ lạ. Ly khẽ nhau mắt muốn nhìn thứ gì đó kỹ hơn. Rõ là ở góc đó bình thường không có vật gì cả, nhưng giờ lại có. Nhìn kỹ một hồi, cái thứ phản chiếu trong gương bỗng dừng chuyển động. Ly trợn tròn mắt nhìn thấy gương mặt đẫm máu của một kẻ y hệt mình. Chết khiếp, cô quay lưng lại nhìn về góc đó, nhưng quái đản là chẳng có ai cả. Như thể gương mặt ma quỷ vừa rồi chỉ là thứ cô tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng thay vì tìm cách trấn an mình, cô lại có cảm giác có thứ gì rình rập xung quanh bản thân. Vào lúc cô còn đang nghi hoặc nhìn phòng tối tăm thêm một lần, thì sau lưng cô bỗng có tiếng cười khanh khách. Em gái, giật chồng chị có vui không? Cái thứ âm thanh khản đặc như vọng lên từ địa ngục khiến Ly đứng hình. Da gà da vịt nổi hết cả lên. Cô cảm nhận rất rõ sau lưng mình có người, nhưng rõ ràng sau lưng cô là tấm gương. Vậy thì âm thanh đó chỉ có thể... Ly chậm chậm quay đầu, kinh hồn bạt vía nhìn thấy gương mặt trong gương của mình cười tươi rói, dù mặt cô lúc này tái nhợt. Gương mặt trong gương không phải hình ảnh phản chiếu của cô, nhưng gương mặt đó lại giống hệt cô. Mái tóc của kẻ trong gương xõa dài, máu từ trên đầu chảy ướt đẫm khuôn mặt đẹp. Vừa bày ra nét mặt quỷ quái, thứ trong gương vừa thò hai bàn tay xương sầu của mình ra ngoài. Cái đầu cũng từ từ chui ra khỏi gương. Ly sợ đến mất hồn, chỉ biết lùi dần về phía sau mà ú ớ cái tên. Sương. Em mới là Sương mà. Cái đầu vừa hướng về phía cô vừa thốt lên cái thứ âm thanh khản đặc mà chỉ quỷ mới có. Ly lắc đầu nguầy nguầy, lưng cô đã đụng đến tường rồi, chẳng còn đường lui nữa. Nhưng còn ma nữ kia càng lúc càng đến gần. Còn ma nữ cuối cùng cũng chui ra khỏi gương. Nó chậm chậm lê cơ thể nhảy nhụa của mình đến trước mặt Ly. Đi đến đâu, máu tanh và giỏi bọ rơi ra đến đó. Sương, Ly, song sinh đổi mạng. Em là chị là em. Chị chết, em lấy chồng chị. Nói xong, con ma nữ bật cười khanh khách. Tiếng cười lạnh lót chói tai khiến Ly cảm thấy khó chịu. Nhìn thứ trước mắt chỉ cách mình còn mấy bước, Ly run rẩy đưa tay lên ôm bụng mình. Trong đầu diễn ra hàng tá viễn cảnh rằng bản thân sẽ chết khó coi như thế nào. Nhưng kỳ lạ là ít lâu sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lúc cô mở mắt ra thì hoảng hốt nhìn thấy con ma nữ đang quỳ dưới chân mình. Tay ả ta đang áp vào bụng cô mà nghe ngóng. Sương từ từ ngẩng đầu nhìn Ly. Ở góc này cô có thể thấy rõ gương mặt nhoe nhét chảy xệ của kẻ đã chết. Một cơn buồn nôn sộc thẳng lên cổ họng. Ly đưa tay lên chặn miệng. Trong khi đó ma nữ bày ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi đến thất vọng. Có con rồi, con của anh Sinh. Ma nữ lẩm bẩm càng lúc càng nhỏ rồi tắt hẳn. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng mở cửa phòng. Ly nghe thấy tiếng Sinh đang tìm mình. Nhưng anh gọi tên Sương. Cái tên mà anh thốt lên là Sương. Vậy thì trong hai người, bây giờ ai mới là người nên lên tiếng đây? Ly quay đầu lại, bắt gặp gương mặt nhảy nhụa kia cũng đang nhìn mình thật kỹ. Hai chị em, một sống một chết, một người một ma đối diện với nhau, đều nghe thấy rất rõ tiếng của người đàn ông họ yêu nhất gọi tên. Chợt, còn ma nữ kia nở nụ cười quỷ quái rồi thì thào. Cái tên mà anh ấy yêu nhất là tên của tao. Mày thua, mày vẫn luôn thua tao. Dứt lời, cửa phòng tắm bị đẩy ra, đèn phòng tắm cũng bật lên. Sinh xuất hiện, còn Sương thì đã biến mất. Trông thấy vợ đứng thất thần trong phòng tắm, Sinh vô cùng lo lắng. Lập tức đi tới dìu vợ ra khỏi đó rồi dịu dàng. Sương, sao anh gọi mà em không trả lời? Nghe thấy cái tên Sương, bên tai Ly lại vang lên câu nói sau cùng của con ma nữ. Trong lòng Ly bắt đầu sinh ra cảm giác chán ghét. Cô thẳng thừng hất tay chồng ra rồi nhăn mặt. Anh đừng gọi cái tên đó, em thật sự không thích. Sinh không hiểu tại sao vợ lại nói như vậy. Sương là tên của cô, tại sao cô lại không thích chồng gọi tên mình? Cái nhìn nghi hoặc của chồng khiến Ly giật mình nhận ra bản thân vừa để cảm xúc cá nhân khống chế. Cô đã lỡ lời bộc lộ suy nghĩ của mình. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện bản thân bị gọi bằng tên của người khác, sống bằng thân phận của người khác, một cảm giác nhục nhã ê chề lại dày vò tâm trí cô. Nhưng cô không thể nói rằng mình tên Ly được. Cô không cách nào lột bỏ được lớp thân phận mà chính mình lựa chọn khoác lên. Đúng là cô thua cuộc. Cô thua người chị gái mà cô đã giết chết. Cả đời này cô chỉ có thể vĩnh viễn vào vai người khác mà sống mà thôi. Sinh, nếu như em không phải là em thì sao? Cô thốt lên một câu rồi dùng ánh mắt mong chờ nhìn chồng. Cô hy vọng anh sẽ trả lời rằng miễn cô là chính mình là được. Nhưng không, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi thốt lên. Em có thể là ai ngoài Mỹ Sương mà anh yêu nhất được. Anh nói rồi, cả đời này anh chỉ yêu cái tên Mỹ Sương. Câu trả lời đó trực tiếp đẩy Ly vào vũng lầy tuyệt vọng. Cô gật nhẹ đầu rồi chậm chậm nằm xuống giường. Nếu để chồng thấy dáng vẻ u sầu của mình thì anh sẽ nghi ngờ mất. Đêm đó Ly không yên giấc ngủ. Cứ nhắm mắt là cô lại thấy gương mặt nhão nhét chảy xệ của con ma nữ kia. Gương mặt đó giống như cô tạc tượng, giống đến không thể nào phân biệt được. Cô dường như thấy dáng vẻ của chính mình sau khi chết đi. Cô lo sợ mình sẽ chết, lo sợ bản thân cũng bị dòi bọ đục khoét và chết vì bị trả thù bởi chính chị ruột của mình. Lúc cô mở mắt thì cả cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi. Ngoài trời vẫn còn tối mịt và ở đuôi giường của cô có một người đang đứng. Ly kinh hồn bạt vía nhìn thấy chính mình là kẻ đứng cuối giường. Kẻ có vẻ ngoài giống hệt cô khe khẽ mỉm cười. Ánh mắt chết chóc cũng phóng thẳng về phía cô mà nhìn. Sương lại xuất hiện rồi. Còn ma nữ kia lại dám xuất hiện ngay trước giường ngủ của hai vợ chồng cô mà làm càn. Ly dĩ nhiên chẳng dám bu ớ tiếng nào cả. Chỉ biết trơ mắt nhìn con ma nữ gớm ghiếc từ từ đến gần chỗ mình nằm. Cứ mỗi bước chân giáng xuống là cô lại cảm thấy khó thở. Hai bàn tay đang giấu trong chăn chẳng có đủ can đảm để lén lay gọi Sinh dậy. Nhưng bản thân cô cũng chẳng dám làm điều đó. Lỡ như Sinh nhìn thấy hồn ma của người giống hệt cô, và nếu con ma nữ kia tố cáo những gì cô làm thì mọi chuyện đổ sông đổ bể hết. Sự im lặng của Ly khiến Sương càng được nước lấn tới. Lúc này con ma nữ đã đứng ngay bên cạnh cô. Nó dùng ánh mắt đầy quỷ quái nhìn người đàn bà nằm trên giường. Chưa dừng lại ở đó, con ma nữ bắt đầu đưa bàn tay nhảy nhụa của mình lên, vuốt ve gương mặt của Ly. Bàn tay di chuyển tới đâu thì dòi bọ từ trong da thịt thối rữa ra tới đó. Ly cảm nhận rất rõ cái thứ sinh vật gớm ghiếc kia bỏ lúc nhúc trên mặt mình. Cô cảm thấy buồn nôn, nhưng nỗi sợ hãi lại lớn hơn bao giờ hết. Cái vuốt ve của quỷ ma chẳng có gì tốt đẹp cả, dĩ nhiên cũng chẳng có chút tình người nào. Sương nở một nụ cười quái gở rồi đưa bàn tay hướng xuống bên dưới, chậm chậm sờ dọc cơ thể của em gái. Sờ đến đâu thì dòi bọ rơi bỏ lúc nhúc tới đó. Ly nghiến răng nghiến lợi, không dám phát ra tiếng động nào. Nước mắt từ sâu trong khóe mi chảy dài ra bên má. Cái cảm giác này thật sự khó chịu. Có khi chết còn dễ chịu hơn việc nằm im cho một con ma nữ chơi đùa. Mặc cho dòi bọ tẩm lợm bỏ quanh thân mình, nhưng cô biết Sương sẽ không để cô chết dễ dàng như thế. Cái thứ trước mặt cô là quỷ, bởi chị gái cô đã chết từ lâu rồi. Là do chính tay đem gái thân yêu này hại chết. Ly, nghe con ma nữ thều thào tên mình, Ly nhắm chặt mắt lại, từ chối nhìn thấy gương mặt nhầy nhụa chảy xệ, cũng như chẳng muốn nghe cái tên của mình. Cô cố chấp nghĩ mình là Sương, còn cái tên Ly thì đã theo cái xác lạnh kia xuống mồ rồi. Chỉ khi mang cái tên Sương thì cô mới được hạnh phúc, cô mới được bên cạnh người chồng mà cô yêu nhất. Nếu cô nhận mình là Ly thì mọi thứ mà cô đang có sẽ tan biến hết. Cả anh Sinh cũng sẽ bỏ cô mà đi mất. Một cơn đau dữ dội truyền đến. Sương đưa tay bóp chặt cằm em gái, bắt cô mở miệng ra. Ly trợn tròn mắt nhìn Sương áp sát mình. Hai gương mặt từng giống nhau như tạc tượng gần nhau trong gang tấc, Ở khoảng cách này, Ly nhìn thấy rất rõ đôi mắt đầy sự hận thù của chị gái. Đôi mắt đó đỏ như máu, da thịt trên gương mặt xinh đẹp cũng róc ra mà rơi lên trên mặt của Ly. Gương mặt đáng sợ đó áp bức Ly một cách tuyệt đối, cũng ép Ly buộc phải đối diện, không cách nào trốn thoát. Sương từ từ mở miệng, một mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên. Ngay giây sau, từ trong khoang miệng đen ngòm kia chảy ra cái thứ chất lỏng đặc sệt, chảy hết lên trên mặt của Ly. Cô nhắm mắt cố gắng ngọ nguậy thoát khỏi. Chỉ là bây giờ cô đang bị giữ chặt bởi bàn tay xương sẩu của con ma nữ. Sương nôn ra mặt Ly một bãi nhảy nhụa, mà sau khi định hình lại thì cô mới nhận ra thứ ở trên mặt mình là hỗn hợp có huyết tươi, có giòi bọ, có sâu rắn. Những thứ xúc xích gớm ghiếc kia bắt đầu tung hoành trên mặt cô. Chúng bắt đầu tìm cách chui xuống da thịt cô, tách từng thớ da trên gương mặt xinh đẹp mà chui thật sâu vào bên trong. Cho tới lúc này, Ly không thể chịu đựng được nữa. Cô bắt đầu hét lên thất thanh, tay chân cuống cuồng đưa lên, xua đuổi những thứ gì đó có trên mặt. Phản ứng dữ dội của em gái khiến con ma nữ hài lòng. Sương từ từ đứng thẳng dậy, hết nhìn xuống bụng em gái, rồi lại nhìn sang người đàn ông nằm bên cạnh sắp bị đánh thức. Dĩ nhiên, con ma nữ không để Ly yên thân nhanh như thế. Sương chậm chậm leo lên giường, trực tiếp bò qua người Ly, rồi nằm vào giữa cả hai. Cô đưa đôi bàn tay xương sẩu của mình ôm lấy Sinh. Chẳng hiểu sao, Sinh cũng không bị tiếng hét của Ly đánh thức, mà lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cánh tay cũng dịu dàng ôm lấy Sương. Ly trợn tròn mắt nhìn linh hồn chị gái ngang nhiên nằm với chồng của mình. Tuy nhiên rất tức giận, nhưng từng lớp da thịt bị giòi bọ cấu xé khiến cô đau hơn. Ly giãy giụa rớt xuống giường. Cô cảm nhận rõ có rất nhiều thứ gớm ghiếc đã chui sâu vào trong gương mặt mình. Sương nằm trên giường ôm lấy Sinh, dịu dàng vỗ về Sinh chìm sâu trong giấc ngủ, để chẳng ai có thể cứu lấy người đàn bà đang bị hành hạ kia. Lúc Sinh mở mắt thì nhìn thấy ba mẹ mình đã ở trong phòng, còn Ly nhìn ngồi bên cạnh, đầu bù tóc rối, trông rất khó coi. Anh dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hãy còn tối. Tiếng khóc thút thít của vợ khiến anh nhanh chóng tỉnh táo. Ba anh hậm hực cất lời. Con bị làm sao thế hả? Vợ con ở bên cạnh la hét như thế mà con không nghe sao? Sinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ nãy tới giờ làm gì có. Chợt anh nhớ đến giấc mơ tuyệt đẹp nhưng kỳ lạ của mình. Đang nằm ngủ thì ba mẹ nghe tiếng hét. Lúc chạy qua đây thì thấy Sương đang nằm lăn lộn dưới đất. Còn con thì ngủ say như chết. Sinh, con thật sự không nghe thấy tiếng con bé hét sao? Sinh chuyển ánh mắt về phía vợ. Anh đưa tay ven vén mái tóc rối của vợ ra, bàng hoàng phát hiện trên mặt cô có nhiều vết cào đỏ chót. Ly khóc không ra hơi, tuy rất muốn nói những gì mình gặp phải, nhưng chỉ đành bày ra một câu chuyện hoang đường. Con, bạn ấy còn nằm mơ thấy có một con ma đòi giết con. Ma sao? Con nghe người phụ nữ nói có mang rất dễ chịu, thu hút những thứ không sạch sẽ. Con thật sự rất sợ. Con cứ tưởng mình sắp phải chết rồi. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Lệ nóng chảy qua vết thương trên mặt, khiến cô đau đớn nhăn mặt. Là chính cô tự cào mặt mình. Cha mẹ dỗ dành một hồi thì nhường vợ lại cho con trai. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Ly nước mắt ngắn dài quay sang chờ chồng vỗ về. Nhưng không ngờ anh lại đứng dậy, bỏ vào phòng tắm mát. Đứng trước gương, Sinh ngỡ ngàng nhớ đến giấc mộng ban nãy của mình. Anh đã mơ thấy mình cùng một cô gái ân ái, và cô gái kia lại rất quen thuộc, thậm chí còn quen thuộc hơn vợ của anh hiện tại. Sinh đưa tay lên vò đầu bứt tóc, anh thậm chí còn có suy nghĩ muốn ở bên cạnh cô gái đó hoài. Nhưng cô gái đó là ai? Tại sao anh lại thấy quen thuộc như vậy? Sao chỉ là giấc mơ nhưng lại khiến anh cảm thấy chân thực như vậy chứ? Càng nghĩ, đầu óc anh càng bấn loạn. Anh nhớ đến vợ mình, nhưng chuyện anh nhớ lại không phải là chuyện cô đang bị thương. Anh nhớ tới những lần mình có cảm giác kỳ lạ với vợ. Dù bên nhau cũng đã lâu, nhưng có lúc Sinh lại cảm thấy người đứng trước mắt không phải là Sương. Cũng có những lúc Sương cư xử chẳng giống với bản thân của lúc trước, khiến anh Sinh đã cảm giác không gần gũi. Đó hoàn toàn khác với cảm giác hai người bên nhau trước khi cưới. Không lẽ sau khi kết hôn, tính khí phụ nữ thay đổi nhiều, nhưng cái cảm giác vợ không phải là người mình yêu. Sinh rùng mình, vội vàng dội lên mặt làn nước lạnh, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Anh không biết mình bị làm sao nữa. Vợ đang bị thương, thế này mà bản thân còn hoài chìm trong giấc mộng hão huyền, rồi còn nghi ngờ vợ mình một cách vô căn cứ. Sau đêm hôm đó, Ly đã cùng gia đình chồng đến chùa cúng bái, muốn xin bùa bình an để cô có thể thuận lợi sinh nở. Nhưng không ngờ, lúc thầy trụ trì nhìn thấy Ly thì liền nhăn mặt, bảo mình không thể cho bùa được. Lúc gia đình còn đang ngơ ngác nhìn nhau, thì thầy đứng dậy, mấy đầu ngón tay liên tục xoay chuỗi tràng hạt của mình, rồi cất lời. Nghiệp thì phải trả, mạng ắt phải đền mạng. Nghe tới đây Ly liền rùng mình, cô tự biết việc cần làm là đưa gia đình chồng rời khỏi chùa ngay lập tức. Dĩ nhiên cha mẹ chồng cùng chồng cô chẳng hiểu gì cả. Khi họ ngỏ ý muốn đến chùa khác cầu an thì Ly chối đầy đầy, bảo thời đại này đừng nên mê tín như thế. Thế là theo lời con dâu, nhà Sinh lại đến bệnh viện thăm khám. Rất may đứa trẻ chẳng ảnh hưởng gì cả, còn phát triển rất tốt. Ly thở phào nhẹ nhõm, cho tới lúc này cô mới nhớ ra một chuyện. Đêm qua trong phòng tắm hay là lúc ở trên giường, lúc Sương chạm vào cô đều né cái bụng ra. Ở trong phòng tắm thì Sương có áp tai vào bụng cô nghe ngóng gì đó, nhưng cô có cảm giác Sương sẽ không hại đến con mình. Nếu những gì cô nghĩ là thật, thì chị gái cô dù có biến thành ma, muốn trả thù cô thì cũng không ác đến mức muốn giết hại đứa trẻ vô tội. Dù sao đó cũng chính là cháu ruột của Sương, là trái ngọt cho cuộc tình giữa cô và chồng chị gái. Ly không nhìn được mà nở nụ cười đắc thắng. Nếu Sương đã thương đứa cháu này thì cũng sẽ không thể giết cô. Ít nhất cô có thể sống đến lúc sinh được đứa trẻ này ra. Còn sau đó thì... Từ bệnh viện trở về, ba mẹ Sinh vào nhà trước, còn Sinh thì đưa vợ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Bác sĩ cũng dặn phải đi lại đủ để dễ sinh. Hai vợ chồng sánh bước bên nhau trông thật ngọt ngào. Cảnh tượng này khiến Ly hạnh phúc không thôi. Sương, em có nhớ mình từng thống nhất đặt tên con là gì không? Hả? Ly giật mình nhìn chồng, nụ cười trên môi tắt hẳn. Sinh không nhìn thấy gương mặt đó của vợ, bởi lúc này anh còn đang nhìn trời nhìn đất mà nhớ về ngày xưa. Thì lúc chúng mình còn hẹn hò đó, em từng nói với anh dự định đặt tên con là gì rồi. Hai cái tên em đặt rất hay, anh tính sẽ dùng đến hai cái tên đó để đặt cho đứa bé sắp chào đời. Ly chìm vào im lặng, lo sợ sự im lặng của mình sẽ khiến chồng hoài nghi. Cô liền cố tìm cách lấp liếm. Chuyện lâu như vậy rồi, Sam còn nhớ chứ? Hơn nữa lúc đó em cũng chỉ nói cho vui thôi, nào có nghĩ đến chuyện mình thật sự lấy nhau rồi có con với nhau nữa. Cô không hề biết rằng câu trả lời đó đã trực tiếp đẩy Sinh vào vòng hoài nghi. Anh vẫn chậm chậm đi bên cạnh cô, nhưng ánh mắt lúc này đã lặng lẽ giáng thẳng lên người phụ nữ đêm bên cạnh mình. Ký ức như đoạn phim cũ tua đi tua lại trong đầu của Sinh. Anh nhớ rất rõ lúc đó Sương nói với anh hai cái tên. Nếu là con trai thì đặt tên là Đức Uy, nếu là con gái thì đặt tên là Hồng Thanh. Lúc nói ra những lời đó Sương rất ngại ngùng, nhưng lúc bị anh trêu chọc thì cô vẫn khẳng định bản thân đã suy nghĩ hai cái tên này rất lâu, cũng đã tính đến chuyện muốn gả cho anh rồi. Thế mà giờ câu trả lời của cô lại hoàn toàn trái ngược. Như thể người hôm đó cùng anh trò chuyện và người hôm nay cùng anh song hành là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Mỹ Sương, bị gọi bằng cái tên này quen rồi nên đi lập tức phản ứng. Cô chậm chậm ngẩng đầu nhìn chồng bằng đôi mắt long lanh. Anh cũng nhìn vợ mình thật kỹ, đúng là vẫn gương mặt ấy chẳng lẫn đi đâu được. Nhưng cớ sao? Từ sau khi kết hôn, Sinh trở lại dạy học ở thành phố nên rất bận rộn. Lúc anh đi thì vợ chưa ngủ dậy, lúc anh về thì vợ đã chìm sâu vào giấc. thành ra hai người ít khi cùng nhau trò chuyện như trước khi kết hôn. Biết mình bận bịu nên anh rất trân trọng thời gian hai người bên nhau. Nhưng cứ mỗi lần như thế, anh lại thấy vợ thật xa lạ. Anh nhớ trước khi làm vợ anh thì Sương là một cô gái hay e thẹn, sẽ không tùy tiện nói ra vài lời mà bản thân anh nghe còn giật mình. Sương cũng nấu ăn rất ngon, nhưng sau khi cưới về thì cô lại không nấu được mâm cơm ra hồn để mời cha mẹ chồng một bữa. Thành ra việc đó cô chẳng đụng thêm lần nào. Anh cũng nhớ Sương lúc ở bên anh là một cô gái yếu ớt cần được che chở. Nhưng sau khi cưới về thì anh lại cảm thấy Sương đã trở thành mẫu phụ nữ độc lập, không còn cần anh che chở nhiều như trước nữa. Sinh tự hỏi liệu bản thân có đang nghĩ quá không? Nhưng những gì anh nghĩ đều đúng cả. Thậm chí cô còn xa lạ hơn cả cô gái anh thấy trong mơ. Giấc mơ hão huyền đó lại ám ảnh đến tận nhiều ngày sau. Trong mơ, anh cùng người lạ kia nắm tay, cùng nhau đi trên một con đường không thấy điểm dừng. Dù là anh không quen người đó, nhưng anh lại thấy thích cái cảm giác ở bên nhau với người lạ trong mơ hơn là ở với vợ. Dù cùng là nắm tay nhau đi trên đường, nhưng cảm giác gần gũi và yêu thương vẫn là người lạ trong mơ hơn hẳn vợ anh. Mỹ Sương, em làm anh lạ lẫm quá. Ly không nghe rõ những gì chồng nói, nhưng cô cũng có cảm giác chồng đang nghi ngờ mình. Sau khi kết hôn, Ly đã cố gắng biến bản thân thành chị gái. Cô bắt chước điệu bộ của chị theo những gì mà mình biết và nhớ. Và những gì cô biết về chị gái quá nhiều, quá chuẩn xác, đến mức cả gia đình chồng đều bị lừa cả một quãng thời gian rồi. Dù sao cô với Sương chào đời chỉ cách nhau vài phút, hai người lớn lên luôn quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Tình cảm ruột rà thân thiết tưởng chừng vĩnh viễn không cách rời, cho tới ngày chị gái để cô có cơ hội gặp mặt Sinh. Anh Sinh, em có thể hỏi anh một câu không? Em hỏi đi, anh nghe đây. Nếu một ngày em không còn là em nữa. Những lời sau cùng Ly không nói được. Cô sợ nếu mình nói quá nhiều thì Sinh càng thêm nghi ngờ. Nhưng Sinh cũng hiểu ý cô nói rồi. Anh chỉ chậm chậm đưa tay lên xoa đầu cô rồi mỉm cười. Miễn em vẫn là Mỹ Sương. Câu trả lời vẫn như thế, nhưng cô cứ cảm thấy có chút gì khang khác. Nhưng cô không nghĩ được nhiều, chỉ lặng lặng sải bước bên người đàn ông mình khao khát cả đời này. Thời gian lại trôi qua, kỳ nghỉ hè của Bình dần kết thúc. Ít ngày nữa thì thằng nhóc sẽ về quê để đi học. Sinh từng ngỏ ý muốn giữ Bình lại để cho cậu em học trên thành phố. Nhưng vợ liên tục tìm cách thoái thác, nói rằng Bình chỉ muốn chơi với bạn ở quê. Cô cũng nặng nhẹ để ba mẹ mình đón em trai về. Dĩ nhiên là cô sợ em trai sẽ làm lộ chuyện. Chưa kể chuyện Bình hiểu rất rõ hai chị em Sương Ly. Bản thân nó cũng từng nằm mơ thấy chuyện không nên nằm mơ rồi. Lỡ nó mà lỡ miệng kể cái gì thì cô mệt thân. Hai ngày nữa phải về quê nên Bình buồn lắm. Nó dần quen với nếp sống ở thành thị rồi. Ở trên này vui quá trời vui. Chỉ là chị gái không cho nó ở đây nữa. Thấy Bình giàu dĩ, Sinh thân từng là thầy giáo của thằng nhóc, giờ đã thành anh rể cũng phải quan tâm đến đứa em này. Đêm đó sau khi đi làm về, thay vì về phòng tắm rửa thì anh lại đến phòng của Bình, muốn dành chút thời gian để chơi cùng em. Thấy Sinh đến, Bình vui lắm. Từ khi nó lên đây đến giờ, Sinh ít khi chơi với nó, suốt ngày đi làm dù đây là mùa hè. Bình nhào tới ôm lấy anh rể, cầm lấy bịch bánh anh đưa cho rồi cười tươi. Em cảm ơn thầy. À không, em cảm ơn anh hai. Sinh xoa đầu thằng nhóc rồi ngồi xuống. Trước kia Sương thầy trò quen rồi nên giờ Bình vẫn còn quen chuyện cũ. Bình vừa ăn bánh vừa tấm tắc khen ngon. Ngon thật đấy, cứ như là chị hai làm vậy. Chị hai? Người mà thằng nhóc nhắc chính là Sương. Nhân lúc này, anh sẽ hỏi đứa em nhỏ tuổi vô tri. Chị hai nấu ăn ngon lắm sao? Chị hai nấu ăn là số một, chẳng như chị ba, nấu món gì cũng tệ, bị cha má ở nhà la hoài. Một lời nói đó khiến anh sững lại. Đúng là sau khi kết hôn, bữa cơm duy nhất mà vợ nấu cho cả nhà không được ngon. Nếu không muốn nói là tệ. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì Bình lại nói tiếp. Chị Ba suốt ngày đi thả diều để chị Hai ở nhà làm hết việc nhà. Em có muốn la chị Ba lắm mà em nhỏ, nói người lớn là hỗn. Mà chị Ba thả diều hay lắm, chỉ có một chiêu rất điêu luyện mà không thằng nào trong xóm làm được luôn. Chị Ba điều khiển diều giỏi lắm, làm diều lộn mấy vòng trên trời như con chim ý. Lúc này, một cảnh tượng xưa cũ xuất hiện trong đầu, khiến Sinh giật mình. Cái hôm anh từ phố trở về thôn Hạ, Sương đã dẫn anh đi thả diều. Hôm đó Sương thả diều rất giỏi, tính cách cũng trở nên năng nổ hơn thường ngày. Nghĩ đoạn, anh nuốt nước bọt hỏi ra lời có thể khiến trái tim mình bị bóp nghẹt. Thế, chị Hai có biết thả diều không? Dù gì hai người cũng là chị em, không lẽ Sương... Không có đâu, chị Hai đó giờ không có chịu chơi diều. Do hồi nhỏ chị Hai bị dây diều cứ đứt tay một lần, nên chị Hai sợ diều từ ấy luôn, chẳng chơi thêm lần nào nữa. Giờ bảo chị Hai nấu cơm thì được, chứ mà thả diều thì chịu chết. Quả nhiên câu trả lời đó là những gì đã đoán nghĩ đến. Nhưng khi nghe chính tay Bình xác nhận thì anh vẫn sửng sốt không thôi. Thấy sắc mặt anh đệ dần trở nên nghiêm trọng, Bình không hiểu mình đã lỡ nói ra lời gì không phải khiến cho anh buồn. Thế là nó vội đặt cái bánh trong tay xuống, rồi đưa tay nắm lấy tay Sinh thỏ thẻ lời xin lỗi. Sinh ngẩng đầu nhìn đứa trẻ ở trước mắt. Anh biết đứa trẻ này không nói dối anh, và những gì anh đang nghĩ chắc chắn là đúng. Chắc chắn mọi chuyện là như thế. Bình, anh hỏi em thêm một câu nữa. Lúc mà chị Ba còn sống ấy, thì em hay ba mẹ phân biệt hai chị em dựa vào những đặc điểm nào? Bình thường hai chị em giống nhau đến thế kia mà. Thế anh Hai lên tiếng hỏi han, thằng Bình mới thôi lo lắng. Nó lại đưa tay cầm lấy cái bánh đang ăn dở, nhồm nhòm trả lời câu hỏi của anh. Đúng là phân biệt chị Hai và chị Ba rất khó. Vậy nên ngay từ nhỏ chị Hai đã thả tóc, còn chị Ba thì buộc tóc lên cho gọn. Bản thân chị Ba cũng hay đi chơi nữa. À, mà có cái này ngoài người nhà em ra thì không ai biết đâu. Đó là sau cổ chị Ba có một nốt ruồi nhỏ, còn chị Hai thì không có. Đúng là những gì Bình nói anh không biết thật. Từ lúc hẹn hò cho tới giờ, anh chưa từng nghe Sương nhắc đến chuyện này. Bản thân anh cũng không có chú ý đến chi tiết nhỏ đó. Nhưng giờ thì anh biết rồi, anh sẽ có đủ cơ sở để đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Nếu người hẹn hò với anh là Sương, còn người cùng anh kết hôn là... Nghĩ đoạn, anh liền tạm biệt đứa em nhỏ rồi trở về phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bước vào phòng mình mà lại thấy áp lực và nặng nề đến như vậy. Tiếng mở cửa khiến người trên giường tỉnh giấc. Thấy chồng về, Ly liền ngồi dậy nở nụ cười ngọt ngào. Chỉ là nụ cười đó không còn khiến anh cảm thấy hạnh phúc nữa. Sinh chậm chậm đến ngồi bên cạnh vợ mình, chẳng nói chẳng rằng mà giang tay ra ôm vợ vào lòng. Ở góc này, anh có thể thấy tất cả thứ anh muốn thấy. Sinh lén lén dùng đầu ngón tay vén mái tóc xõa dài của vợ ra. Trái tim quặn thắt như bị ai bóp nghẹt. Nhưng nhìn kìa, sau cổ vợ anh không có nốt ruồi nào cả. Sinh tròn tròn mắt kinh ngạc, những gì xảy ra hoàn toàn khác với anh nghĩ. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ trông thấy nốt ruồi và anh sẽ đẩy người mình đang ôm ra, khẳng định đối phương chính là Ly. Nhưng mọi chuyện này xoay xoành xoạch khiến anh nhất thời bất động. Thấy chồng mới đi làm về đã vào ôm mình, Ly dịu dàng đẩy nhẹ chồng ra rồi hỏi han. Nhưng cô phải hỏi mấy lần thì anh mới giật mình đáp lại. Thái độ mất tự nhiên đó khiến Ly cảm thấy không đúng. Sinh nói vài lời rồi bỏ vào phòng tắm. Anh bấn loạn đến mất quên bật đèn phòng, cửa cũng không khóa. Ánh đèn mờ nhạt từ ngoài phòng ngủ chiếu vào bên trong, đủ để rọi sáng một góc gương mặt và một nửa bờ vai anh. Sinh đưa tay lên ấn nhẹ vào thái dương, vào lúc anh cho rằng bản thân đa nghi, làm việc quá sức dẫn tới mệt mỏi, thì anh bỗng thấy cái thứ gì đó. Sinh nhìn bản thân trong gương, ở nửa vai anh bên góc tối, rõ là có một gương mặt. Giây sau, từ sau lưng anh truyền đến một cảm giác có người tựa đầu vào. Hơi thở bên tai cũng chân thật đến mức khiến anh sợn tóc gáy. Trong cái thinh lặng và mịt mù của màn đêm, tiếng kêu thật khẽ cũng thật nhẹ kia vang bên tai anh, rất đỗi dịu dàng. Sinh. Sinh cứng đờ người nhìn thật kỹ vào tấm gương đang soi rọi những nơi anh không thể nhìn thấy. Gương mặt ẩn trong bóng tối của người kia anh không nhìn rõ, nhưng tiếng gọi và hơi thở gần kề thật quen thuộc. Dường như người này anh đã từng yêu say đắm rất lâu về trước. Anh không biết ai ở sau lưng mình cả, anh thật sự không biết. Nhưng trái tim anh lại nói rằng anh biết người này, và anh đã đánh mất đối phương. Trong ánh mắt nhìn ẩn ẩn nước của anh, phía sau xuất hiện một cánh tay chậm chậm tràng lên người anh. Từ đằng sau ôm lấy cơ thể anh thật nhẹ. Một giọt nước mắt trong suốt chảy dài bên má. Sinh đưa tay lên muốn chạm vào cánh tay kia nhưng không được. Người đó đã biến mất rồi. Nhìn bản thân rơi lệ ở trong gương, Sinh sửng sốt không thôi. Anh chẳng hiểu vì sao bản thân lại khóc nữa. Anh đưa tay lên lau nước mắt, nhưng càng lau, lệ lại càng rơi nhiều. Sau cùng anh chịu thua cảm xúc của bản thân, từ từ gục xuống nền đất mà ôm mặt khóc. Anh biết bản thân đang đứng giữa một mớ bộn bề, khi mà anh lại còn không thấy vợ mình quen thuộc bằng những ảo ảnh mà chẳng biết có thật hay không. Anh chìm trong giấc mơ mà muốn nắm tay người lạ kia mãi mãi. Và giờ, dù đã ở trong hiện thực, nhưng anh vẫn bị người lạ đó làm cho xúc động. Vì sao vậy? Tại sao anh lại phải sống một cách mơ hồ thế này? Đêm hôm đó, Sinh không ôm vợ ngủ như mọi khi nữa, dù tự mình xác nhận người nằm bên cạnh không có nốt ruồi nào cả. Đồng nghĩa với việc vợ anh chính là xương, nhưng anh vẫn không cách nào để mọi thứ trở về bình thường. Anh chằn trọc không ngủ được, lồng ngực anh như vẫn có người lạ kia đặt tay lên, bờ vai anh như vẫn có kẻ tựa đầu. Nhìn đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Sinh mệt mỏi ngồi dậy, đến phòng sách, muốn dùng những con chữ mà bản thân yêu thích nhất để xoa dịu tâm hồn khô khan. Lặng thinh lật từng trang sách cũ kỹ, lại một lần nữa, Sinh cảm thấy có hơi thở ở sát bên tai mình. Bàn tay anh trở nên cứng đờ, anh không dám thở. Anh sợ hơi thở của mình sẽ lấn át đi hơi thở của một ai đó ở sau lưng. Lại thêm một lần nữa, nhưng lần này hai cánh tay choàng lên người anh, dịu dàng để cơ thể anh tựa vào cơ thể người phía sau. Anh cảm thấy ấm áp, anh muốn như thế mãi. Nhưng anh biết bản thân không thể mãi chìm trong hoang tưởng nữa. Vậy nên anh chọn cách đối diện với người mà anh chưa biết, dẫu rằng anh chẳng chắc chắn đó có phải là người hay không. Em là ai? Không có tiếng trả lời, cả phòng vẫn vắng lặng như thế. Nhưng hai bàn tay ấy vẫn ở trên lồng ngực anh. Sinh không muốn tựa vào người đối phương nữa. Anh muốn rời khỏi thì chợt phát hiện bản thân đang bị đôi tay kia giữ lại. Tay anh phản kháng cho tới lúc này, người phía sau mới chậm chậm cất lời. Anh không muốn ở bên em sao? Mỹ. Suýt chút nữa thì Sinh đã thốt lên cái tên đó, tên của người con gái mà anh yêu nhất trên đời. Nhưng rồi anh lại tự trấn tĩnh bản thân, chậm chậm cất tiếng hỏi. Giờ này sao em còn chưa ngủ lại, tới đây ôm anh? Em đã ngủ, ngủ rất say, ngủ rất lâu, lâu đến mức anh chẳng còn nhớ đến em nữa. Tại sao anh lại không nhớ đến em? Anh vẫn luôn nhớ đến em, nhớ đến cái tên của người anh yêu. Em là ai? Sinh lại một lần nữa lặp lại câu hỏi. Dù nãy giờ anh vẫn nói chuyện với đối phương, như thể anh quen biết và còn biết rất rõ về người ta nữa. Lúc này anh cảm thấy hơi thở bên tai mình dần trở nên gấp gáp. Đôi bàn tay đang ôm lấy anh cũng trở nên nặng trĩu. Sinh gần như không dám thở. Anh lặng thinh lắng nghe hơi thở nặng nề ấy và những lời đối phương nói ra đối với anh thật là tàn nhẫn. Anh yêu ai thì em chính là người đó. Một giây sau, đôi cánh tay để trên người anh đột ngột biến mất. Sinh ngơ ngác đứng dậy nhìn chung quanh phòng nhưng không có ai cả. Người anh chưa kịp nhìn đã biến mất rồi. Thoát ẩn thoát hiện như thể đó chỉ là một linh hồn lang bạt. Nhưng thay vì thấy sợ, anh lại cảm thấy hối tiếc vì ban nãy mình đã không quay lại nhìn đối phương. Anh chắc chắn mình quen biết người đó, cho dù trong lòng anh đã có câu trả lời rồi. Nhưng câu trả lời của anh thật sự rất mâu thuẫn. Nếu người mà anh gặp phải là người anh yêu, thì người đang làm vợ anh là ai? Không lẽ... Không đúng, sau cổ vợ anh không có nốt ruồi. Những câu hỏi lớn không có câu trả lời khiến Sinh mỏi mệt, tinh thần anh rệu rã đi trông thấy. Chỉ là bụng của vợ anh vẫn đang càng lúc càng lớn lên, và anh thì vẫn phải bên cạnh chăm sóc vợ mình trong quãng thời gian nhạy cảm này. Anh tạm thời gác bộn bề sang một bên, muốn tiếp tục trở về quỹ đạo cuộc sống trước đó. Nhưng một hai lời trước khi rời đi của mình đã phá hủy tất cả. Trước khi lên xe về quê, thằng Bình đã nói cho anh nghe một bí mật mà bản thân chôn giấu. Lúc người ta bê xác chị ba vô nhà ấy, trong lúc mọi người đang khóc thì em vô tình nhìn thấy sau cổ chị ba không có nốt ruồi. Lại một lần nữa, cái suy nghĩ kỳ quái trong đầu Sinh lại bừng cháy như cho tàn, được tiếp thêm lửa lớn. Lại nhắc đến Ly, dạo này phải nhìn thấy quá nhiều thứ không nên thấy, nên bản thân cô mỏi mệt thấy rõ. Cộng thêm việc cô cảm thấy chồng xa lánh mình, Ly cảm thấy rất buồn bã. Những ngày này hết thở ngắn thở dài, Ly lại thường ngồi một mình trong phòng, chứ không ai ra ngoài. Cha mẹ chồng thấy cô như thế thì lo lắng lắm, vội bảo Sinh hãy dành thời gian cho vợ nhiều hơn. Chỉ còn ít tháng nữa thì cô sẽ vượt cạn rồi. Sinh chẳng biết nên làm gì cả, sau cùng vẫn quyết định giữ im lặng với ba mẹ về những gì mình đang nghĩ. Còn vợ mình thì anh vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục quan tâm yêu chiều. Thời gian lặng lặng qua đi, bụng của cô càng lúc càng lớn, chỉ còn một tháng nữa là đứa bé sẽ chào đời thôi. Quãng thời gian này, linh hồn Dương không còn xuất hiện để hù dọa Ly nữa, khiến cho cô nghĩ rằng chị gái mình thật sự vì đứa bé chưa chào đời mà bỏ qua tất thảy. Nhưng rồi cô lại nhận ra một vấn đề, đó là việc Sinh dạo này chẳng còn quan tâm cô quá nhiều nữa. Nếu có thì những gì anh làm rất gượng gạo, như thể anh chỉ đang đối phó với cô mà thôi. Lén quan sát chồng một thời gian, Ly nhận ra Sinh rất hay trầm ngâm ở trong phòng sách. Có lúc anh còn thẫn thờ đến mức bị người khác gọi mấy lần mới nghe thấy. Anh dường như trở thành con người khác, chẳng còn là người đàn ông mà cô đem lòng yêu mến từ rất lâu về trước. Cô không hề biết những ngày này, Sinh đang chìm đắm trong nỗi nhung nhớ không cách nào nguôi ngoai dành cho vòng tay của người mà bản thân không hề hay biết. Mối quan hệ của hai vợ chồng rạn nứt thấy rõ. Ly cảm thấy rất mệt mỏi. Cô không nghĩ cuộc sống hôn nhân lại phức tạp như thế. Cô tự hỏi nếu Sương ở trong trường hợp này thì sẽ làm gì. Nhưng rồi cô lại nhận ra nếu chị gái cô còn sống, người ở bên cạnh Sinh là Sương thật, thì mọi chuyện làm gì đi đến sự chán nản được. Nói không chừng hai người họ giờ còn êm ấm hơn cả mong đợi. Chán nản, buồn bã cùng cực, Ly chẳng thiết ăn thiết uống gì cả. Có lúc còn cảm thấy đứa bé trong bụng là gánh nặng, dù trước đó bản thân xem nó là kết tinh của tình yêu. Cô nghĩ nếu mình không mang thai thì đã có tâm trí dành cho chồng nhiều hơn. Ly không thuận lợi chờ đến ngày Sinh được như cô tưởng. Mọi chuyện lại một lần nữa trở nên quái đản khi những đêm này cô liên tục nằm mơ thấy Sương vuốt ve vùng bụng to tròn của mình. Trong giấc mơ, Sương trở về dáng vẻ một cô thiếu nữ hiền hòa, nhã nhặn. Chị gái lặng thinh nhìn bụng cô như thể đang quan tâm đến đứa cháu ruột của mình. Nhưng đứa cháu này lại là kết tinh của em gái và người đàn ông mà Sương yêu nhất. Làm sao bản thân Sương có thể tĩnh lặng để mọi chuyện trôi qua như thế? Thế là mỗi khi tỉnh dậy sau giấc mơ, bụng của Ly đau đến mức thở không nổi. Đứa bé trong bụng ngày thường ngoan ngoãn giờ trở nên thật hư hỏng. Nó ở trong đó mà quẫy đạp, khiến mẹ nó đau điếng. Đêm này cũng thế, lúc Ly mở mắt thì mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy chồng đâu. Đoán chồng đang ở phòng sách, Ly gắng gượng ngồi dậy muốn đến nơi có mặt chồng. Bởi bây giờ bụng cô đau quá. Một mình mò mẫm giữa căn nhà lớn, ánh đèn huyền ảo trong nhà không đủ để Ly nhìn thấy mọi thứ. Vừa quằn quại nhịn đau, Ly vừa giáng lê từng bước đến phòng sách. Nhưng vừa xoay người quẹo phải, Ly giật mình nhận ra ngay trước cửa phòng sách có người đang đứng. Là Sương. Ly sợ hãi lùi vài bước về phía sau. Người phụ nữ đang tĩnh lặng kia cũng chậm chậm quay đầu nhìn về phía cô. Cô đã khiến con ma nữ chú ý rồi. Lúc này đứa bé trong bụng cô quấy đạp dữ dội, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ly nghiến răng muốn hét lên nhưng lại không thể. Cô sợ Sinh biết mình nhìn thấy Sương. Nhưng con ma nữ kia đã bắt đầu quay người, sải bước về phía cô rồi. Cô sợ hãi lui dần, nhưng lưng đã đụng phải tường. Khoảng cách giữa hai chị em càng lúc càng gần. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt quỷ dị đầy máu me của chị gái từ từ hiện lên, dọa Ly thiếu điều ngất đi. Cô run rẩy ngã quỵ xuống đất, khóe môi lắp bắp không nói thành lời. Chị, tại sao chị chết rồi còn 5 lần 7 lượt muốn đến hại tôi? Sương dừng lại trước mặt Ly, tiếng thở khò khè như âm thanh của ma quỷ vang vọng giữa màn đêm, khiến Ly bị áp bức đến không thở nổi. Sương đứng đó, câm lặng phóng ánh mắt đỏ chót về cô em gái thân yêu của mình. Nụ cười trên môi càng lúc càng rộng toác, kéo theo da thịt bầy nhầy bên khóe môi, cứ thế rách ra dần. Thấy em gái sợ sệt như vậy, Sương cảm thấy rất hài lòng, chậm chậm đưa đôi bàn tay xương sầu của mình chạm vào bụng của cô em. Đây là kết tinh của mày và chồng tao. Những giọt nước mắt lăn dài bên má, Ly sợ đến mức bật khóc. Không hiểu vì sao lúc này cô lại cảm thấy sợ chị gái hơn bao giờ hết. Cô có linh cảm đêm nay sẽ là một đêm rất tệ. Nói không chừng đêm nay Sương sẽ giết cô. Sương, em cầu xin chị, em biết em sai rồi. Nhưng đứa bé này vô tội, xin chị hãy để nó bình an chào đời. Giờ mới biết sai sao? Tiếng cầu xin của em gái khiến con ma nữ tức giận. Sương lập tức đưa tay lên bóp cổ em gái, mặc kệ Ly cố giãy giụa thoát khỏi. Hành hạ em gái tới đâu, máu từ trong hốc mắt Sương chảy ra đến đó. Ánh mắt oán hận khôn cùng, như thể sẵn sàng giết chết kẻ tội đồ này đi. Sương thốt lên những lời khàn đặc như thứ âm thanh vang lên từ địa ngục. Mày cướp đi mọi thứ của tao, mày biến cuộc sống của tao thành của mày, rồi tận hưởng nó mà chẳng chút bận lòng. Bây giờ mày muốn tao tha cho mày kiểu gì đây em gái? Mấy đầu ngón tay sắc nhọn siết chặt đâm sâu vào da thịt của Ly, khiến vùng cổ nhanh chóng ứa máu tươi. Ly trợn tròn mắt nhìn cô chị gái đã thành oán hồn. Cô biết bản thân đã không có cách nào thoát ra nữa, vậy nên cô chẳng ngần ngại nói ra những gì mình nghĩ. Có trách thì trách chị để cho tôi gặp được người đàn ông đó. Tôi đã không thể quên được anh Sinh. Tôi muốn cuộc sống của chị, tôi muốn người đàn ông cả chị. Và giờ tôi đã có tất thảy rồi. Kẻ thua cuộc, chị mới là kẻ thua cuộc. Ly bật cười ha hả rồi lại đau đớn nhăn mặt khi Sương siết tay chặt hơn. Cô cảm nhận rõ hơi thở của mình sắp đứt, chút sinh mệnh yếu ớt đang khó khăn duy trì qua từng phút. Cô tưởng Sương sẽ chịu thua mình, nhưng không. Sương chỉ thô bạo kéo em gái đến gần mình, để em gái nhìn sâu vào đôi mắt đầy căm hận của mình, rồi cất lời. Đã bao giờ người mày yêu gọi mày bằng cái tên Ly chưa? Hay cái tên mà anh ấy gọi hàng đêm là tên tao, Sương? Chỉ một lời đó khiến Ly trở nên kinh hãi. Cô như kẻ ngu muội bị tạt cho một gáo nước lạnh, rồi nhận ra quãng thời gian qua bản thân hề hước đến thế nào. Đôi bàn tay đang cố gắng tìm cách thoát khỏi xiềng xích từ từ buông thõng xuống. Ly hiểu rồi. Cô cũng nhận ra bản thân đội cái lốt của chị gái để có tất cả. Cô bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười. Tại sao cô phải cố gắng làm người khác chỉ để giành lấy cuộc sống của người khác chứ? Có đáng không? Ly dần dần lịm đi. Trong cơn mơ màng, cô trông thấy chị gái mình khóc thật lớn. Bên tai cô vang lên tiếng gào thét kinh hồn bạt vía, là tiếng hét đầy thống khổ của người chị gái phải trả thù chính đứa em gái của mình. Tại sao mọi chuyện lại đến nước này? Cô không biết, chị gái cô cũng không biết. Chẳng có ai có câu trả lời thỏa đáng cho tất cả. Sinh đang ở trong phòng sách thì bỗng cả cơ thể trở nên nóng ran. Anh bỗng có cảm giác ở bên ngoài có ai đó đang chờ đợi mình. Thế là anh đặt sách xuống, ra ngoài mở cửa thì quả thật nhìn thấy vợ mình nằm co ro ở một góc. Lúc anh chạy đến thì hơi thở của cô đã quá yếu ớt. Đêm đó, nhà anh xảy ra một trận sóng gió lớn, vợ anh được đưa tới bệnh viện và buộc phải sinh non. Sinh rối bời, không hiểu tại sao vợ lại trở nên như thế. Trong lúc loay hoay chờ bên ngoài phòng mổ, thì anh loáng thoáng nghe thấy tiếng người gọi mình. Đi theo tiếng còi đến một hành lang dài, Sinh nhận ra cuối hành lang có bóng lưng ai rất quen thuộc. Anh ngỡ ngàng không hiểu tại sao vợ mình đang ở bên trong phòng mổ, nhưng giờ lại xuất hiện ở đây. Nhưng rồi anh lại cảm thấy người kia với người đang đối diện với cửa thập tử nhất sinh không phải là một. Bóng lưng ấy dường như là của người còn quen thuộc hơn cả vợ anh nữa, là người khiến anh thao thức hàng đêm ở phòng đọc sách chỉ để mong gặp thêm một lần. Anh bước thêm vài bước, muốn nhìn mặt người con gái hành hạ anh bao đêm nhưng không được. Đối phương không cho anh thấy mặt, chỉ đứng đó xoay lưng về phía anh mà cất lời. Em không còn là người anh yêu nữa, hãy quên em đi. Nói cho anh nghe, em là Mỹ Sương đúng không? Tại sao vậy chứ? Người anh chung sống suốt bao lâu nay là ai? Và em là ai? Là người anh đã yêu nhất. Sương dừng lại, đôi bàn tay siết lại thành quyền. Sau cùng, cô cũng không thể cho anh thấy được bộ dáng đáng sợ hiện tại của mình. Vậy nên cô sẽ rời đi. Đã đến lúc rồi. Suýt chút nữa em đã giết chết vợ và con anh. Lúc thấy em gái mình ngã xuống, em nhận ra bản thân đã bị hận thù che mờ mắt. Dù có hận hơn nữa, em cũng không thể để em gái chết theo mình. Sinh, sống chết đều có số cả. Chỉ mong anh sau này hãy sống thật tốt, hãy yêu con của anh nhiều như anh yêu em, ít nhất là như thế. Dứt lời, cô gái trước mắt biến mất. Sinh ngơ ngác chạy đến chỗ vừa rồi có người đứng, nhưng giờ chẳng có ai cả. Đúng lúc này, từ phía hành lang bên kia truyền đến tiếng nháo nhào. Sinh tức tốc chạy về thì nghe tiếng trẻ con khóc. Y tá đang thông báo rằng vợ anh đã thuận lợi sinh được một đứa con gái. Toàn lấy con mình từ tay y tá, Sinh vô thức rơi nước mắt. Đứa trẻ này thật sự rất giống người mà anh yêu. Nhưng sau đó vợ anh lại từ chối gặp người nhà. Mọi người trấn an nhau rằng cô đang chưa khôi phục tinh thần sau sinh. Dù sao cô cũng bị sinh non kia mà. Chỉ là mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng xấu nhất. Lúc y tá trở vào để làm việc cần làm, thì tá hỏa trông thấy người nằm trên giường đã cắn lưỡi tự vẫn. Sinh chạy ảo vào trong, ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ nằm bất động trên giường. Nét mặt lúc rời đi của cô rất thanh thản. Y tá đưa cho anh một tờ giấy, bên trên là những lời cuối cùng vợ anh để lại trước khi chết. Lúc anh đọc được bức thư này thì em đã đi tìm chị gái mình để tạ tội. Em đã yêu anh từ lần đầu gặp nhau, cho dù biết anh là bạn trai của chị em vẫn sinh lòng nhung nhớ. Chính vì điều đó, em đã giết chị gái vào đêm tân hôn, sau đó giả dạng thành chị để chính thức bước vào cuộc sống của anh. Nhưng rồi em nhận ra việc mình làm sai trái đến mức nào. Bản thân em cũng không thể chấp nhận nổi chuyện phải mang lớp vỏ mang tên Mỹ Sương cả đời. Em đã cố gắng biến mình thành chị gái. Em đã thả mái tóc luôn cột cao của mình ra. Em cũng dùng phấn trắng để che đi nốt ruồi ở sau cổ. Em hoàn toàn thuyết phục bản thân trở thành Mỹ Sương. Cảm ơn anh ngày hôm đó đã cùng em thả diều. Cảm ơn anh đã cùng em làm vợ chồng suốt thời gian qua. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Dù cái tên mà anh gọi mỗi lúc âu yếm là Sương, chứ không phải em. Anh hãy đặt tên con bằng cái tên mà chị gái đã chọn từ trước nhé. Đứa trẻ này không phải do chính chị sinh ra, nhưng em tin con sẽ rất giống em. Cứ xem như nhìn thấy con là anh lại được thấy chị rồi. Sau cùng, em là Mỹ Ly. Giờ em sẽ đi tìm chị gái để có thể tạ tội. Mong anh tiếp tục sống, con mình cần anh. Chuyện sau đó như thế nào chẳng ai hay biết. Chỉ biết là Sinh đã biến mất trong một thời gian dài. Rất dài, dài đến mức chẳng còn ai nhớ rằng từng có một thầy giáo điển trai, phong nhã, khi khiến hai chị em xinh đẹp nhất thôn Hạ ngày đêm mong nhớ. 15 năm sau. Cậu Bình ơi, ba con lại đi đâu mất rồi? Người đàn ông đang chăm chú đọc sách ngẩng đầu nhìn cô thiếu nữ trước mặt mà lòng trở nên bộn bề. Dẫu đã nhìn thấy gương mặt này rất nhiều lần, nhưng anh vẫn không sao quên được rằng rất lâu về trước ở một ngôi làng xa xôi cũng có hai gương mặt xinh đẹp động lòng người đến như thế. Gấp lại cuốn sách của mình, anh đứng dậy đi cùng cháu gái ra sau nhà. Đi bộ thêm một quãng dài thì hai cậu cháu đến một ngọn đồi thoải. Quả nhiên, người cần tìm đang ở đó. Cô thiếu nữ hái ít nhành hoa dại rồi chậm chậm đến đặt lên hai ngôi mộ gần bên nhau. Sau đó cô đến ngồi xuống bên cạnh cha mình, người đàn ông đang cặm cụi dọn cỏ cho hai ngôi mộ. Cô thiếu nữ đưa tay nắm lấy tay cha mình để cản ông lại. Bà, hôm nào ba cũng ra dọn mộ cho hai mẹ cả, đến mức mộ của hai mẹ đều chọc lóc rồi, con nghĩ hai mẹ không có thích việc này đâu. Người đàn ông dừng tay, quay đầu nhìn sang cô con gái bên cạnh mình. Ánh mắt đó, nụ cười đó, dường như rất lâu về trước đã từng là của một ai đó khiến ông say đắm, đắm say. Ba về nhà nghỉ ngơi đi ba. Cái đứa con gái này giống ai mà hư đốn thế chứ. Chẳng phải ba nói con đẹp giống mẹ Sương, còn tính tình lại giống mẹ Ly sao? Mà ba cũng lười suy nghĩ thật đấy, cứ thế lấy tên của hai mẹ đặt cho con luôn. Con không thích sao? Cô thiếu nữ để ba vuốt ve mái tóc dài của mình. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn phía trên cao, nụ cười trên môi trở nên thật ngọt ngào. Không có, con thích tên mình lắm. Con tên là Ly Sương, và cả đời này con sẽ luôn tên là Ly Sương. Bà yêu cái tên này lắm, đúng không ba? Câu chuyện đến đây là kết thúc. Một câu chuyện rất là đau lòng về tình chị em, phải không nhỉ? Yêu thương nhau, gắn bó với nhau suốt từ tấm bé, mà cuối cùng chỉ vì một chút ích kỷ, một chút lòng tham trong tình yêu mà dẫn tới một kết cục đau lòng, cả hai đã cùng phải chết. Và hy vọng rằng trên cuộc đời này sẽ không bao giờ xảy ra những câu chuyện đau lòng như thế này. Nếu có, anh chị em hãy yêu thương nhau, mỗi người nhường nhịn nhau, chấp nhận hy sinh cho nhau một chút thì cuộc sống sẽ tốt đẹp thôi. Cuộc đời thực vốn dĩ rất đơn giản, chỉ chính chúng ta làm nó phức tạp thôi. Và Thuận nghĩ, hy vọng rằng hãy sống một cuộc đời bình thường và đơn giản, suy nghĩ một cách bình thường và đơn giản, mọi thứ trên cuộc đời nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Và quý vị sau khi đón nghe xong có cảm xúc, có suy nghĩ gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.